Bác sĩ Phó, em thầm mến anh. Ai đang làm dự án Vịnh Thanh Hải hả? Lâm Thiên ngồi ở vị trí chủ vị, còn chưa đến 10 phút. Các phòng ban đã có mặt đầy đủ ở phòng họp. Nhất thời không ai dám trả lời. Không ai biết à? Hay là câm cả rồi? Lâm Thiên quăng tài liệu ra mặt bàn. Chẳng biết động tác ném tài liệu của anh học của ai, trông hết sức dọa người. Lúc anh không cười, rất có tư thế không giận tự uy, đến cả các cán bộ lão làng trong công ty cũng bị anh dọa cho bối rối. Sếp Lâm, có người bất chấp nói, không phải dự án kia do tập đoàn Nam Dương phụ trách hay sao? Tập đoàn Nam Dương là tập đoàn tư nhân do anh họ của Lâm Thiên, Lâm Dương Minh thành lập, nhưng lại làm việc dưới danh nghĩa anh Thái. Đến lúc có thời cơ lại chạy đến công ty muốn giành phần. Trước đây, bọn họ thường xuyên làm loại chuyện này. Lấy lợi ích hợp tác lên hàng đầu, không ngờ giờ lại càng thêm tráo trở, gạt công ty sang một bên, muốn nuốt trọn một mình. Ý của Lâm Dương Minh là, hạng mục này do hắn thương thuyết, hắn lo cho công ty mình thì có gì sai. Hơn nữa, hạng mục lớn như vậy vốn không thể một mình độc chiếm. Nhường cho người khác không bằng nhường cho người nhà. Hắn làm như vậy cũng vì lợi ích của mọi người. Trước đó Đại Cương cũng đi hóng hớt giúp Lâm Thiền, nhưng cậu ta không nghe ngóng được cái gì. Phụ trách dự án này toàn là người của Lâm Dương Minh. Đại Cương vừa hỏi, bọn họ đã cảnh giác, nói là bí mật thương nghiệp. Bí mật thương nghiệp, cái cục xích ấy. Lâm Thiền chẳng hề tức giận. Anh bình tĩnh nói, nếu bọn họ phụ trách, vậy chúng ta mặc kệ đi. Bên tài vụ chú ý, hai công ty tách biệt, mọi khoản chi riêng rẽ đều không được phép ký. Anh nhìn chằm chằm quản lý tài vụ đang trung chảy căng thẳng. Có ký gì thì phải hỏi phép tôi. Quản lý tài vụ cười hề hề gật đầu. Thật ra Phó Tổng Lâm từng đến tìm anh ta nhiều lần, nhưng anh ta sợ sếp Lâm không dám phê duyệt. Nói gì đến ký chứ. Anh ta càng nghĩ càng phiền lòng, cả hai người họ đều không thể dây vào được. Có phải muốn bước mình đi hay không hả? Tập đoàn Nam Dương của Lâm Dương Minh chỉ được cái mã ngoài. Có tiếng mà không có miếng. Đừng nói đến tiền, ngay cả nhân viên cũng chẳng có mấy móng. Toàn lôi kéo từ tập đoàn Lâm Thị mà ra. Ngoài mặt thì tập đoàn Nam Dương là làm đầu tư, nhưng thực tế là đều là san sẻ tài nguyên từ Lâm Thị. Bọn họ chưa tự thân kiếm được một xu nào, chỉ biết dựa vào tài nguyên của công ty mẹ để kiếm lời. Lâm Dương Minh lấy tiền từ đâu ra? Xin từ tài vụ công ty mẹ chứ còn gì nữa. Mà một dự án lớn như vậy, ngay cả tiền đặt cọc cũng là một con số không nhỏ rồi. Vài trăm triệu, không có tiền đặt cọc để đóng thì phải ngoan ngoãn đi cầu xin Lâm Thiên chứ còn gì nữa. Sau khi tan họp, Đại Cương lại nhắm mắt theo đuôi Lâm Thiên, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Sếp Lâm, chiều này của anh ngầu quá. Tên ấy không có tiền, không có tiền thì tranh dự án này làm cái quần gì chứ? Còn nói cái gì mà toàn bộ là công của hắn, suốt ngày vên vên váo váo, xem hắn làm bầu kìa. Hay lắm, lần này để ta xử lý đi. Đừng vui mừng quá sớm. Lâm Thiên nheo mắt lại, thấp giọng nói, chọc anh ta tức lên rồi. Không chừng lại chơi trò, cá chết lưới rách. Vậy đi, cậu lén đi bàn bạc với người của công ty Comnet. Mà thôi, để tôi đi đi. Phi vụ này không thể xảy ra sai lầm được. Đại Cương vâng một tiếng, theo anh đi vào phòng làm việc. Anh để ý vụ này như vậy, sao không giành ngay từ đầu đi? Rõ ràng ban đầu có cơ hội mà. Giọng cậu ta mỗi lúc một nhỏ đi. Kết quả thì sao? Anh nói anh bị bệnh, sống chết không chịu tới. Nhưng mà chọc Vương Bắc Đẳng giận tái mặt như vậy, Đại Cương vẫn rất hí hửng. Lâm Thiện nghiêm mặt nói, chiêu này của tôi là lạc mềm buộc chặt. Vẻ mặt của Đại Cương thì như muốn nói, anh thật thú vị. Nhưng cậu ta biết, không phải Lâm Thiên cố ý hợp tới, mà anh ấy có chuyện quan trọng cần phải làm thật. Nhưng có chuyện gì quan trọng đến mức bỏ qua cả phi vụ làm ăn hơn 100 triệu cơ chứ? Đại Cương có nghĩ đắt óc cũng chẳng ra. Chẳng lẽ mắc bệnh hiểu nghèo thật à? Mà không, trông đâu có giống. Mặt mày hớn hở thế kia, cứ như đang yêu vậy. Đại Cương ôm bụng đầy nghi ngờ trời đi. Trong phòng làm việc, chỉ còn lại một mình Lâm Thiên. Anh nới lỏng cà vạt, sau đó lấy toàn bộ tài liệu trong ngăn kéo ra, bay loạn trên mặt bàn, đăng lên nhóm bạn bè. Mệt quá đi thôi. Vẫn là nhóm chỉ có một mình bác sĩ phó. Anh đăng như vậy để trông giống như người có công việc thật đó. Tuy rằng anh không rõ liệu bác sĩ phó có lướt mạng xã hội hay không, có lẽ không đâu nhỉ, nhưng Lâm Thiên vẫn hy vọng có thể thông qua một vài chi tiết nhỏ như vậy để soát lại cảm giác tồn tại trước mặt bác sĩ phó. Dự án Vịnh Thanh Hải kia khiến anh bận tối mặt tối mũi, mấy ngày liền không thể chợp mắt. Lúc nhân viên đã về hết, anh mới tan tầm. Nhưng dù có như vậy, Lâm Thiên vẫn như trước kia, cứ chốc chốc lại lấy điện thoại ra nhìn gõ. Anh rất muốn gửi một tin nhắn đến bác sĩ phó, nhưng lại không có lý do gì. Anh sợ bác sĩ phó sống một thân một mình, không ăn uống đầy đủ, không giặt nổi quần áo, mà chuyện dọn dẹp, biết làm thế nào đây? Lâm Thiên cởi quần áo ra, ngay cả quần bơi cũng không mặc, đã kích động nhảy ào xuống bể. Anh nhanh chóng bơi đến bên kia bể, sau đó hai chân dồn lực, lại lộn ngược vòng lại. Nước chảy xuôi theo cơ thể anh linh hoạt tựa như một chú cá xuôi theo thủy lưu. Quanh năm suốt tháng tập thể hình khiến vóc dáng anh càng thêm hoàn mỹ. Dưới ánh chiều tà, làn da anh lấp lánh tỏa sáng dưới làn nước. Sắc da óng ánh như vỏ sò. Một giờ sau, Lâm Thiện mới ngoi lên khỏi mặt nước. Nước lạnh và vận động thể thao không giúp anh bình tĩnh hơn, mà trái lại càng khiến ngọn lửa trong lòng cháy dữ dội. Anh không kiềm chế được nữa, anh muốn đi gặp bác sĩ phó. Trước đây, cay đắng như vậy mà vẫn nhẫn nại chịu đựng được. Giờ nếm được chút ngon ngọt, mới nửa tháng thôi đã không kiềm chế được. Lâm Thiện bắt đầu trở nên tham lam. Anh rất nhớ Phó Tinh Hà, anh muốn đi gặp hắn. Nhưng anh vẫn rất sợ, anh nhìn chòng chọc dãy số của bác sĩ phó hồi lâu, cuối cùng lại gọi điện thoại cho cô Mẫn. Anh chỉ có thể nói bóng nói gió để hỏi thăm bác sĩ phó. Cô Mận nói, giờ em muốn đến ăn không? Em ăn rồi ạ. Lâm Thiện vút mái tóc ướt sũng trên đỉnh đầu, nước men theo thái dương chảy xuống cằm. Em nhớ cô, nên gọi điện thoại hỏi thăm một chút thôi, thầy Lư đã về chưa ạ? Tối nay lão ấy bay, nửa đêm mới về, lát nữa cô ra sân bay đón lão ấy. Cô bận tức giận như một đứa trẻ. Cái hãng hàng không kia, sao lại không bao giờ mua vé họ nữa? Cô đi một mình à? Động tác vuốt tóc của Lâm Thiên dừng lại. Giờ em qua, để em đưa cô đi. Sao có thể làm phiền em được? Lão Lư cũng không muốn cho cô đi, nhưng nửa đêm mới về, còn phải tự bắt xe. Tội biết bao chứ. Cô thương lão ấy, để cô đi đón là được rồi. Cô Mẫn hoàn toàn không biết mình đang sâu ân ái, còn nói lão Lư nhà mình đáng thương. Lâm Thiện vui vẻ, cô đợi một lát, em qua ngay đây. Anh đến nhà cô Mẫn, ngồi trên ghế salon nhìn cô xem tivi. Đợi gần đến giờ rồi, anh mới đưa cô Mẫn đi đến sân bay. Trong ấn tượng của cô Mẫn, rất hiếm khi anh lái xe. Mỗi lần Lâm Thiên đến, đều có người đưa đón. Anh giống như một thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng lại không giống. Máy bay không muộn quá lâu, từng hành khách một phải chịu bồi thường. Thầy Lư Hán Thành kéo vali đi ra. Lâm Thiên vẫy tay chào. Em chào thầy ạ. Ôi, Lâm Thiên đó ạ. Còn cả Tú Vân nữa, không phải tôi đã nói, đừng ra đón hay sao? Thầy giả bộ tức giận. Lâm Thiên đón lấy vali của thầy. Cô Mẫn lo cho thầy mà. Thầy Lư Hán Thành trông rất nhã nhặn lịch sự. Thầy đeo mắt kính, nhưng thực ra thị lực không kém, mắt cũng thấp độ. Giờ đến tầm tuổi thầy, gần như không phải làm phẫu thuật, nhưng vẫn thường xuyên được mời đi chỉ đạo phẫu thuật tim mạch. Thầy rất nổi tiếng trong ngành, mà Phó Tinh Hà chính là học sinh mà thầy tự hào nhất. Nếu không, đã chẳng có chuyện gì, thầy vừa lên xe, đã hỏi thăm. Mai tôi phải đi thăm tiểu phó mới được, thầy nói như thế nào rồi? Sao lại đòi xuất viện chứ, sao có thể trì hoãn được? Anh còn không biết tính của nó như thế nào sao, giống hệt ba mẹ của nó. Em nghĩ chắc không có gì đáng ngại đâu, trông nó tự tin như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cô Mẫn có niềm tin rất lớn dành cho bác sĩ phó. Lâm Thiên ngồi phía trước lái xe không tự chủ được mà gật đầu. Em thì biết cái gì? Thầy Lư bắt đầu giảng đạo. Đây là sinh mệnh của bác sĩ khoa ngoại. Sao nó có thể coi là chuyện đùa như vậy được? Nếu không phải quá bận, anh đã về thăm nó từ lâu rồi. Anh lại bắt đầu rồi đấy. Hai người cứ anh một lời, em một lời, khiến Lâm Thiên không kiềm chế được mà bật cười rộ lên. Đợi đến khi hai vợ chồng yên tĩnh lại, anh mới chen miệng nói một câu. Mai em không có việc gì, em có thể đưa thầy đi thăm bác sĩ Phó. Thầy Lư hơi ngạc nhiên, nghe giọng điệu của Lâm Thiên sao giống như rất quen thuộc với Tiểu Phó vậy. Cô Mẫn vội vàng giải thích. Trước đó trời mưa giảm suốt, giàn hoa của anh bị gió thổi sập, chết hết cả. Sao cơ? Thầy Lư vừa nghe đến đây không kiềm chế được, ôm ngực như muốn ngất đi. Lúc đó cô Mẫn cũng không dám nói cho thầy biết, cho nên vợ thầy Lư mới biết tin. Anh nghe em nói hết đã, giờ hoa đã được rồi, em tìm người sửa chữa. Mấy bữa nay bận, lo cho hoa của anh mãi, cho nên đành phải nhờ Lâm Thiên đi chăm sóc cho Tiểu Phó. Cô cười nói, hai đứa nó rất hợp nhau. Thầy Lư có chút khó tin, ngẫm lại tính cách của Lâm Thiên, lại cảm thấy cũng là đương nhiên. Lâm Thiên lại nói, mai em không có việc gì, em qua đón thầy, chúng ta cùng đi thăm bác sĩ Phó. Sáng hôm sau, Lâm Thiên chạy bộ xong còn tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới lái chiếc xe đến nhà cô Mẫn. Đúng lúc cô Mẫn vừa đi chợ về, cô nói, hôm qua cô gọi điện thoại cho Tiểu Phó, chúng ta cùng đi đi, để cô qua nhà nó làm cơm. Đương nhiên Lâm Thiên cầu còn chẳng được, có thể ở lại nhà bác sĩ Phó lâu như vậy, đương nhiên anh rất vui rồi. Hơn nữa, có cô Mẫn và thầy Lư ở đó, chắc chắn bác sĩ Phó có rất nhiều điều muốn nói cùng thầy Lư. Anh ấy không thể để ý đến những chuyện khác. Như vậy, mình len lén nhìn anh ấy, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ. Trời ngày hạ quá nóng, Lâm Thiên vã cả mồ hôi, anh dừng xe lại, xách thức ăn lên tầng. Bác sĩ Phó chào hỏi anh một tiếng, sau đó cùng thầy Lư ngồi xuống ghế salon bắt đầu tán gẫu. Hai người cùng là bác sĩ khoa ngoại, có những gì để nói nào? Thầy Lư kể về cảm nhận của chuyến ra nước ngoài lần này. Phó Tinh Hà gật đầu, cùng thầy thảo luận những khác biệt giữa hệ thống chữa trị trong nước và nước ngoài. Thầy có quan sát một ca phẫu thuật van tim của bệnh nhân đó. Lâm Thiên vào phòng bếp giúp cô Mẫn một tay. Anh cởi đồng hồ đeo tay xuống, cất vào ngăn kéo để không bị dính nước. Anh có thể nghe thấy tiếng thầy Lư nói chuyện, thi thoảng bác sĩ Phó sẽ góp vào mấy câu. Lâm Thiên nghe thấy tiếng của hắn, trái tim an tĩnh trở lại. Hai bác sĩ khoa ngoại ngồi với nhau, có rất nhiều chuyện để nói. Cái động mạch đó phình to như sân golf vậy. Thôi, đừng nói nữa, ăn đi. Cô Mẫn bưng đồ ăn ra, cắt ngang đề tài của bọn họ. Mà thầy Lư cũng mãi nói liếng phắng, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Ghê thật, động mạch thân nền, phòng như kinh khí cầu đó. Nói mãi không định ăn à? Cô Mẫn không nói được thầy Lư, đành phải nhờ đến Phó Tinh Hà. Tiểu Phó, qua bê thức ăn giúp cô. Phó Tinh Hà gật đầu, hắn vào phòng bếp. Lâm Thiên đang xới cơm, hắn lấy đũa ra, đón lấy hai bát cơm từ chỗ Lâm Thiên. Hai người không nói gì, chỉ giao lưu với nhau bằng ánh mắt. Trong nhà ăn, cô Mẫn còn đang mãi quở trách thầy Lư. Anh không còn chủ đề gì khác để nói hay sao? Hiếm khi thằng bé được nghỉ ngơi được một chút, anh cứ phẫu thuật với bổ xẻ, làm phiền nói chứ kìa. Thế không nói giải phẫu, thì nói cái gì đây? Thầy Lư chỉ về phía cô. Em nghĩ đề tài đi. Cô Mẫn phản bác ngược lại. Anh không lo lắng chuyện nó tìm đối tượng sao? Hai người không nói được chuyện gì khác ngoài phẫu thuật à? Tiểu Phó thành ra như vậy cũng là do anh cả. Nếu không, sao nó lại cuồng công việc như vậy chứ? Họ ở với nhau là như vậy, thi thoảng cũng có cãi nhau, thầy Lưu chiến đấu yếu ớt. Nói vài câu, đành phải lắc đầu. Không nói với em nữa. Em toàn cãi chạy cãi cối. Phó Tinh Hạ thấy quen rồi. Thôi, ăn đi ạ. Lâm Thiên cẩn thận rửa tay, anh vẩy nước, sau đó ra khỏi phòng bếp. Trên bàn có rất nhiều món ăn, cô Mẫn nhớ rõ món ưa thích của từng người. Thầy Lư cầm đũa gắp thịt băm trên miếng, lại bắt đầu nói. Tiểu Phó, em xem, cái động mạch bị dị tật trước đó nói, huyết quản cuốn. Cô Mẫn đập vào tay chồng mình. Thầy Lư à, giờ đang là lúc ăn cơm đó. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra trên bàn cơm nhà họ. Thầy Lư thấy cái gì cũng sẽ liên tưởng đến phẫu thuật. sau đó bắt đầu hứng trí lên lớp. Cũng chỉ có mỗi Phó Tinh Hà mới chịu nghe thầy nói. Lâm Thiên cảm thấy thú vị, khẽ cười trong lòng. Trước đó anh đến nhà cô Mẫn, chưa lần nào vô tình gặp được bác sĩ Phó, cho nên đây là lần đầu tiên anh trông thấy thầy Lư như vậy. Lúc nói đến nghiệp vụ của mình, sẽ vô cùng nhiệt tình hứng trí, đôi mắt sáng lên, bao nhiêu ủ trũ, mệt mỏi bay sạch sẽ. Ngoài sự thú vị ra, anh còn cảm thấy hâm mộ. Nếu như anh cũng học y, liệu có phải sẽ có nhiều đề tài nói chuyện với bác sĩ Phó như vậy hay không? Lúc Lâm Thiên thi đại học, anh giấu mọi người đăng ký vào trường y, sau đó bị người nhà phát hiện ra. Sau khi có kết quả, điểm anh cao nhất thành phố, người nhà liên hệ với Bộ Giáo dục sửa lại nguyện vọng của anh. Lúc đó bố anh tức giận gọi điện thoại tới. Mày muốn học y à? Mày muốn học y? Mày muốn học y sao? Bố anh hỏi đi hỏi lại những ba lần, sau đó quát to. Lâm Thiên, mày có biết bố mẹ mày kỳ vọng mày như thế nào không? Tương lai mày phải quản công ty của ông nội mày đấy. Không có thư báo trúng tuyển của đại học y, Lâm Thiên đành phải học trường đại học tốt nhất trong nước. Anh học tài chính, cứ như vậy, lại một lần nữa lỡ duyên với bác sĩ Phó. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thiên bê bác đi chữa, cô Bẩn cản anh lại. Để cô chữa là được rồi. Lâm Thiên mở máy chữa bác. Như vậy là được rồi à? Tuy rằng phòng bếp của bác sĩ Phó không lớn, nhưng lại thiết kế rất tiện lợi. Cô Mẫn ngạc nhiên nói, giờ còn có cả đồ xịn như vậy nữa à? Có rửa sạch không vậy? Lâm Thiên vừa gật đầu, vừa cầm rác lên, bỏ vào máy xử lý chất thải trong bếp. Động tác anh dừng lại, bởi anh trông thấy hộp cơm hộp. Anh nhớ cô Mẫn nói, có gì giúp việc tới nấu ăn cho bác sĩ Phó, sao giờ anh lại ăn đồ ăn hộp thế này? Anh mím môi, chân mày cũng trâu lại theo. Mãi đến khi rời khỏi nhà bác sĩ Phó, trong đầu anh mãi nghĩ đến chuyện đồ hộp. Trên xe, radio phát bài Ánh Trăng Nói Hồ Lòng Tôi của Đặng Lệ Quân. Thầy Lư ngồi phía sau đột nhiên cất giọng hát theo. Lâm Thiên nhìn họ qua kính chiếu hậu. Cô Mẫn thúc khuỷu tay vào thầy Lư. Tóc mai cô lắm tắm hoa trăm, thầy Lư yên lặng vỗ vai cô. Sau khi bài hát kết thúc, thầy Lư vẫn còn ngâm nga điệu nhạc. Cô Mận nói, rồi rồi, đừng hát nữa. Hóa ra bác sĩ ngoại khoa cũng nghe tình ca. Đột nhiên điều này là mang đến dũng khí cho Lâm Thiên. Trong thế giới của các bác sĩ khoa ngoại, bọn họ không có tình cảm, không có thỏa hiệp, cũng không có cuộc sống cá nhân. Mà cuộc hôn nhân của thầy Lư và cô Mận có thể kéo dài đến bây giờ cũng nhờ cuộc sống dịu dàng như thế. Anh đưa vợ chồng thầy cô về tới cửa. Cô Mận nói, Lâm Thiên, lần nào cũng làm phiền em, thật ngại quá. Lâm Thiên xua tay, anh cười nói, cô à, không cần phải khách khí với em đâu. Anh khởi động xe. Nhà cô Mẫn ở khu nhà cũ, ngoài đường có hàng cây ngô đồng Pháp kéo dài. Anh nghe tiếng ve trăm trang gọi hè, ánh trăng yên tĩnh treo mình giữa nền trời đêm. Trạm xăng đỏ chót ở khúc cua đầu phố chẳng ăn nhập gì với màn đêm cả. Lâm Thiên siết chặt tay lái, sau đó lại ngước lên nhìn ánh trăng. Hôm nay là ngày trầm, như thường lệ trời không sao. Xe bon bon chạy 100 mét, đột nhiên Lâm Thiên quay đầu, cửa xe rung lên, xe chạy thẳng về phía bác sĩ Phó. Lâm Thiên tắt radio, gọi điện thoại cho hắn. Chẳng mấy chốc điện thoại đã nối máy, bầu không khí trong xe lặng thinh, bình yên hệt như giọng của Lâm Thiên vậy. Bác sĩ Phó, hình như em để quên đồ ở nhà anh rồi. Anh ngượng ngùng nói, là đồng hồ đeo tay lúc nấu cơm bỏ ra, chắc là ở trong phòng bếp. Giờ cậu qua lấy không? Phó Tinh Hà bật đèn phòng bếp, tôi đợi cậu. Trái tim Lâm Thiên đột nhiên đập lũi nhịp, bàn chân không tự chủ được thả lỏng, xe cũng chạy chậm lại. Em qua ngay đây. Vâng, em đưa thầy cô về nhà rồi ạ. Phó Tinh Hà quét mắt nhìn quanh kệ bếp. Lâm Thiên cắn môi nói, em quên mất là để ở đâu rồi, chẳng nhớ gì hết trơn. Khoan đã. Đột nhiên Phó Tinh Hà bỏ điện thoại ra xa. Hắn đi về phía trước, nghiêng đầu lắng nghe vài giây, sau đó mở cửa tủ bác ra. Tôi thấy rồi. Chiếc đồng hồ nằm yên bên cạnh hộp ngũ cốc vơi nữa. Cây kim dây vẫn đang miệt mài xoay tròn phát ra những tiếng tích tắc. Ban đầu Lâm Thiên định bụng Để mai gọi cho bác sĩ phó. Kết quả bác đẩy đột nhiên kích động, dùng hết luôn cơ hội ngày mai. Anh cố ý để đồng hồ lại, nghĩ sáng mai bác sĩ mở tủ lấy đồ ăn sáng sẽ phát hiện ra. Sau đó bác sĩ phó sẽ gọi điện thoại cho anh. Anh lên kế hoạch rất cẩn thận, hẳn bác sĩ phó sẽ không nhận ra anh cố ý. Lâm Thiên đi rất nhanh. Anh đổ xe bên ngoài khu nhà, sau đó đi bộ vào. Nghe thấy tiếng chuông, Phó Tinh Hà mở cửa ra, hắn đưa đồng hồ đeo tay cho Lâm Thiên. Đồng hồ của cậu chậm mấy giây, tôi chỉnh lại giúp cậu rồi. Dạ. Lâm Thiên mở to mắt, hai tay ửng đỏ lên. Cảm ơn anh ạ. Không có gì. Phó Tinh Hà và Lâm Thiên cao xem nhau. Có lẽ là hắn cao hơn một chút, nhưng chỉ cần đi dậy vào là giải quyết xong. Hôm nay vất vả cho cậu rồi. Có gì đâu ạ, em cũng không ngồi yên được. Lâm Thiên gãi gãi cổ. Thật ra cả ngày hôm nay anh không nói gì với bác sĩ phó, bởi vì hắn và thầy Lương nói chuyện bãi không thôi. Chỉ có lúc ăn cơm, Lâm Thiên thò đầu ra hỏi. Bác sĩ phó, cô Mẫn hỏi anh ớt bột để ở đâu? Bác sĩ phó, cô Mẫn hỏi. Bọn họ mới nói được đôi lời ngắn ngủi. Phó Tinh Hà nhìn chằm chằm đôi tay ửng hồng của Lâm Thiền, hắn gập mì mắt, kéo cửa ra. Có rảnh không? Vào ngồi một chút đi. Lâm Thiền lại sừng sốt. Không rảnh à? Hắn quay đầu lại. Không, không à, em rảnh lắm. Lâm Thiền không ngờ sẽ được vào. Anh cứ nghĩ đến đây lấy đồng hồ, liếc mắt cái là đã phải đi luôn. Giờ được mời vào nhà, đúng là niềm vui bất ngờ. Anh theo bác sĩ phó vào nhà, lại thấy trên bàn đang đặt một loan bia, laptop đang phát clip phẫu thuật gì đó. Trên màn hình hiện lên hình ảnh máu thịt mơ hồ, không thể nhận ra chỗ nào trên cơ thể. Phó Tinh Hà gặp laptop lại, hắn mở tủ lạnh ra. Vẫn uống nước trái cây nhé. Lâm Thiên mãi nhìn chầm chập loan bia trên bàn. Phó Tinh Hà để ý ánh mắt của anh, hắn nói, cậu lái xe, không uống cái này được đâu. Em không uống. Lâm Thiên nhìn hắn. Bác sĩ phó. Anh uống được bia sao? Tôi bị thương ở tay mà. Hắn nói, đoạn rót nước trái cây cho Lâm Thiên. Bị thương cũng không thể được uống bia rượu được. Vì ý nhỉ, uống rượu có thể tăng độ máu chảy, không tốt cho việc làm lành vết thương. Anh đã điều tra những điều cần kiêng, nên vẫn nhớ rất rõ ràng. Phó Tinh Hà đi về phía anh. Cậu biết nhiều phết nhỉ? Hắn đưa cốc cho Lâm Thiên. Đừng nói cho ai biết nhé, tôi chỉ uống một loan thôi. Ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế. Em không nói đâu. Lâm Thiên bất đắc dĩ ngồi xuống. Nhưng anh không được uống bia rượu đâu, cũng không được ăn đồ ăn hộp. Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm Phó Tinh Hà. Nếu không, em sẽ nói cho cô Mẫn biết. Nói xong, anh cũng nhận ra mình quá trứng. Anh rầu rĩ siết chặt lòng bàn tay. Ừ. Phó Tinh Hà hờ hững đáp. Hắn tựa lưng vào sofa, lúc cúi đầu uống bia, khóe môi như mang theo ý cười. Lâm Thiên buồn bực, nhấp một ngụm nước ép, vẫn là nước ép táo và cà chốt như lần trước, chất lỏng lạnh lẽo chạy dập xuống cổ họng. Sao, em lại lái xe tới rồi ạ? Thầy Dư lo lắng vén tay áo Phó Tinh Hà lên. Làm liều. Có không đâu thì cũng không thể như vậy được. Vô lăng xe em nặng như vậy. Cũng tại thầy cả, biết em thấy trường hợp bệnh này sẽ không ngồi yên được mà. Thầy Lư vừa nói vừa đi vào phòng bệnh. Biết thế, thầy đã qua đón em rồi. Không thì nhờ Lâm Thiền, mà quan hệ của hai đứa có vẻ không tồi nhỉ. Như vậy phiền cho cậu ấy quá. Phó Tinh Hà lắc đầu. Đã chụp CT cho bệnh nhân chưa ạ? MRI thì sao ạ? Kiểm tra u não ạ? Sợ phiền sao còn để cho người ta chăm sóc lâu như vậy? Thầy nghe cô em nói, lúc em nằm viện ấy, ngày nào Lâm Thiên cũng đến đưa cơm cho hả? Còn giúp em đọc bệnh án nữa đúng không? Em nên cảm ơn người ta cho tốt vào. Đã thế, thế đã mời đi ăn cơm chưa? Nghe thầy Lưu nói, Phó Tinh Hà cũng bừng hiểu ra. Để hôm nào em liên lạc với cậu ấy. Hai người đi vào thang máy, hắn lại tiếp tục hỏi. Thần kinh có phản xạ bất thường gì ạ? Chuyện là, một người bạn của thầy Lưu phát hiện ra một trường hợp bệnh tâm thần đặc biệt. Thầy lập tức thông báo cho Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà nghe tin liền tức tốc chạy đến. Đây là một bệnh viện khác ở Hổ Thị. Bạn của thầy Lư làm bác sĩ chủ nhiệm ở đây, lúc Phó Tinh Hà còn đi học, nhờ quan hệ mà thường xuyên qua viện này kiến tập. Những ca bệnh đặc thù với hắn mà nói đều có sức hấp dẫn không thể từ chối. Cậu ta mắc chứng bệnh sợ hãi bị giam cầm nên không thể làm MRI được, xíu chút nữa không hít thở được ở trong đấy. Thang máy lên tầng trệt, thầy Lư đi ra ngoài trước một bước. Nói chung là giờ chúng ta xem trường hợp bệnh trước. Họ xem một chút thôi mà cũng mất nguyên một ngày. Cô Mẫn ở nhà làm bữa trưa đợi họ về ăn. Cuối cùng tới tận 6 giờ chiều, hai bác sĩ khoa ngoại mới dắt díu nhau về. Thầy Lư đưa bác cho Phó Tinh Hà. Em không biết đâu, thiếu chút nữa họ phẫu thuật cho bệnh nhân kìa. Thầy nói không được, lão Trần cũng nói không được. Có khi cậu ta còn không cầm cự đến khi phẫu thuật xong. Phó Tinh Hà tức thời không phản bác. Cô Mẫn nhìn về phía thầy Lư, cuối cùng thở dài nói. Hai người giống hệt nhau ấy. Cô xoay người đi vào phòng bếp. Thầy Lư ở đằng sau lưng nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn Phó Tinh Hà. Cô xới cơm đi ra, Đoàn nói. Vốn định mời Lâm Thiên tới nữa, mà thôi quên đi. Biết tính hai người sẽ như vậy mà. Cô Mẫn sắp đuổi chia cho hai người họ. Phải rồi, nhà thầy Long có cô gái mới tốt nghiệp đại học y của anh đó. Mẹ con bé nói. Nó vẫn còn độc thân, em đang nghĩ xem không biết có nên giới thiệu cho Lâm Thiên không. Con bé ấy giỏi như vậy, vừa điềm đạm, nho nhã, lại vừa xinh đẹp. Hình như con bé nó mới được phái đến viện của tiểu phó thì phải. Em thấy... Cô Mẫn đang nói đến hăng say, một miếng mộc nhĩ bỏ vào trong miệng cô. Thôi ăn đi. Thầy Lư không kiềm chế được mà nói. Lâm Thiên nó 26 tuổi rồi, sắp đầu 30 đến nơi rồi. Thằng bé đã tốt như vậy mà vẫn còn độc thân. Nó không vội thì em cũng vội thầy nó. Thầy Lư liếc mắt nhìn cô nói. Hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội. Tiểu phó vẫn còn đang ngồi đây này. Nó 29 rồi đấy. Không phải tình huống hai đứa không giống nhau sao? Cô Mẫn rất nhiệt tình. Cô thích mai mối cho các cặp đôi. Mỗi lần thấy một đôi uyên ương đến với nhau là cô lại có cảm giác thành tựu không nói nên lời. Không phải Lâm Thiên đã thích ai đó rồi sao? Phó Tinh Hà vẫn luôn im lặng, đột nhiên chen ngang nói. Lần trước cô nói cậu ấy thầm mến một người rất nhiều năm. Cô Mẫn không ngờ hắn lại quan tâm đến mấy cái này. Cô buông đũa xuống, liền than thở. Nói thì nói như vậy, nhưng bao nhiêu năm như vậy, nó vẫn không quen bạn gái, đời sống cá nhân thì sạch sẽ. Nó là đứa ưu tú giỏi giang như vậy, liệu có phải có vấn đề gì không? Có khi nó nói thật, mà cũng có thể là lừa cô cho xong. Cô Mẫn dừng lại một chút, gấp một miếng thức ăn. Có khi nó chưa thích ai đâu. Em lại nhiều chuyện rồi đấy. Thầy Lưu trừng mắt nhìn cô. Đợi Phó Tinh Hà đi rồi. Quả nhiên, cô không kiềm chế được mà bắt đầu gọi điện thoại cho Lâm Thiên. Lâm Thiên buồn cười nói, cô lại có thời gian rảnh làm mai cho em nữa, em vẫn còn trẻ mà, gấp làm gì à? Em 26 tới nơi rồi. Dạ dạ, em 26, nhưng không phải bác sĩ Phó 29 rồi đó sao? Sao cô không làm mai cho anh ấy? Ui dào, tình huống của nó với em đâu có giống nhau đâu. Cô bẩn nhanh mồm nhanh miệng, vừa thốt ra đã vội che miệng mình lại. Sao lại không giống à? Lâm Thiên nheo mắt lại. Cô gửi ảnh con bé kia cho em nhé. Nó vừa mới tốt nghiệp học y đó, vừa khéo được phân đến việc của bác sĩ Phó, hình như là lạc khoa chẩn đoán hình ảnh hay gây tê gì đó. Con bé đó xinh đáo để. Cô Mẫn vội đổi chủ đề, nhưng trong đầu Lâm Thiên vẫn quay vòng vòng cái từ không giống kìa. Nếu như em không thích, vậy nói cô nghe em thích kiểu người như thế nào đi. Lâm Thiên nói, em thích người cao hơn em. Em đang làm khó cô à? Lâm Thiên ít nhất cũng cao 1m85. Lại còn muốn tìm cô gái nào cao hơn nó nữa à? Cô Mẫn nghĩ có lẽ là anh cố tình, đành phải nói. Đi giày cao gót cao hơn em có được không? Không được đâu ạ. Lâm Thiên cười nói, thôi cô đừng để ý đến em nữa, em tự biết chừng mực mà. Lâm Thiên cụp mi mắt, trong lòng nghĩ đến Phó Tinh Hà. Cô Mẫn nói mình không giống anh ấy, không giống ở đâu chứ? Chắc không phải là do ảnh có ba chứng đâu nhỉ? Cô Mẫn không có cách nào. Nói với anh thêm mấy câu nữa rồi cúp máy. Thầy Lư ngồi bên cạnh, xem bệnh án, liếc mắt nhìn cô nói. Xem, quán việc người ta kìa. Em nói xem, thằng bé Lâm Thiên nó rất có chủ kiến, lỡ nó không thích người khác, hoặc nó yêu thầm một người, muốn đợi người ta thì sao? Nó lấy lý do đấy để qua loa với em mấy năm rồi. Cô Mẫn tu ẩn ẩn cốc nước. Cũng không phải em thích xen vào chuyện của người khác, em thích thằng bé ấy, nhìn nó cứ một thân một mình như vậy. Hai, anh không biết đấy thôi. Hồi nó còn đi học, bố mẹ nó chưa từng tham gia. Khai giảng lần nào toàn là để người khác tới. Làm gì có bố mẹ nào có tiền mà như nhà nó chứ. Lúc Lâm Thiên thì đứng nhất khối, thầy giáo lên sân khấu khen nó, chuẩn bị mời bố mẹ Lâm Thiên ra phát biểu, chia sẻ với những bậc phụ huynh khác bí quyết dạy con của họ. Sau đó Lâm Thiên lên sân khấu nói bố mẹ em bận việc, đang ở nơi khác. Cô nặng nề buông cốc xuống. Em thấy mà đau lòng cho nó. Cô Mẫn trở nên trầm lắng. Thằng bé nó cởi mở như vậy. Sau đó cô không nói nữa. Đi ngủ đi. Thầy Lư buông bình án ra vỗ vỗ vai cô. Sáng nay viện trưởng Lui nổi trận lôi đình luôn. Tôi thấy viện trưởng cãi nhau với viện phó, hai người ầm ĩ cái cọ gì đó. Còn cái cọ được gì nữa, lại là... Cửa phòng vừa mở ra, mấy y tá đang buôn chuyện, lập tức im bặt. Y tá trưởng mặt không đổi sắc nói. Đi khám các phòng đi. Mâu thuẫn giữa viện trưởng Lui và viện trưởng phó điện cũng không phải mới ngày một ngày hai. Viện trưởng Lui từ nước ngoài trở về, dẫn theo rất nhiều người của mình về theo. Ví dụ như bác sĩ phó, ví dụ như chủ nhiệm Hứa ở khoa tim mạch, còn có bác sĩ Trần ở khoa ngoại tổng quát. Mấy năm trước, vì muốn chọn ra chủ nhiệm khoa tim mạch mà hai người ầm ĩ một hồi, viện phó điện đã chọn ra được một người, mà viện trưởng Lui thì cứ chắc nịch rằng người của mình rất tốt. Lão Đàm đã làm việc trong viện 11 năm rồi, mà phó Tinh Hà thì sao chứ? Viện phó điện thấp hơn viện trưởng Lui cả một cái đầu. Ông ưỡn người lên, nổi trận lôi đình. Chuyện khoa tim khi đó tôi đã nhường anh rồi. Giờ tay cậu ta bị thương, nói không chừng, không lành lại được. Anh định kéo dài đến khi nào chứ? Viện trưởng Lui có lời thiện ý. Lai lịch bác sĩ Đàm thì được đó, nhưng năng lực thì sao chứ? Sao lại không được? Thế vụ âm ỉ trước đó anh giải thích sao? Bệnh nhân kia chết thế nào? Chẳng lẽ anh không biết sao? Đừng nói với tôi là anh không biết. Một ca phẫu thuật xương sọ đơn giản thôi mà cậu ta cũng thất bại được. Viện phó điền còn cú cãi lý. Bất cứ ca phẫu thuật nào cũng có độ rủi ro. Đúng vậy, bất cứ ca phẫu thuật nào cũng không thể tránh được những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng rõ ràng ca mổ kia thất bại là do sự tắc trách của bác sĩ phẫu thuật. Ca phẫu thuật có xác suất thành công trên đến 90%. Mà bác sĩ Đàm lại hiểu rất rõ về gãy xương sọ. Đáng lẽ ra cậu ta không thể xảy ra sai sót nào. Nói cách khác, bệnh nhân kia bị chính cậu ta giết chết. Khoa não là chuyên môn của viện họ, cho nên cách quản lý bệnh viện rất coi trọng tới việc chọn chủ nhiệm khoa lần này. Trong cuộc họp bầu chọn hồi tháng 7, phía trên đã chấm phó Tinh Hà, nhưng viện phó điện không đồng ý, muốn tiến cử bác sĩ Đàm. Kết quả mấy hôm sau thì xảy ra sự cố kìa. Phó Tinh Hà bị thương ở tay, cần phải hồi phục, mà chuyện bầu chọn không thể hoãn lại được nữa. Cho nên ông ta lại đứng ra tiến cử bác sĩ Đàm. Mà ý của viện trưởng Lui là đợi thêm mấy tháng nữa, đợi bác sĩ phó dưỡng thương xong rồi tính sau. Nhưng viện phó điện không chịu, nói với bạn cho xong trong tháng này. Cũng vì chuyện này mà hai người ầm ĩ với nhau. Y tá trưởng nhớ lại sự cố hôm đấy. Chính bác sĩ phó đã kéo cô ra để bảo vệ. Mà vụ bất hòa kia vốn cũng không phải chuyện ngẫu nhiên gì. Người nhà bệnh nhân đã làm náo loạn trong bệnh viện từ mấy ngày trước. Lần nào cũng bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Mà thái độ của bệnh nhân vẫn luôn rất lạnh lùng, bởi vì mấy sự cố phẫu thuật kia vốn là chuyện bình thường, đến không thể bình thường hơn. Cũng bởi vậy mà sự cố đó đi vào bế tắc. Người nhà muốn bác sĩ đền mạng, lúc anh ta bị giữ lại, nước mắt chảy dài, giận dữ nói. mọi người đều là bác sĩ giỏi nhất, vì sao không cứu được? Hôm đó bác sĩ phó mới làm một ca phẫu thuật cường độ cao, kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ nên không thể phẫu thuật tiếp. Cho nên bệnh viện điều động bác sĩ Đàm làm mổ chính. Anh ta cũng là một trong những niềm tự hào của khoa não bọn họ. Nhưng y tá trưởng biết rõ ca mổ đó không phải là sự cố, cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Ngày hôm đó, cô ngửi thấy rõ mùi rượu trên người bác sĩ Đàm. Lúc đó, bệnh nhân không thể cầm cự được lâu nữa. Y tá trưởng lo lắng bảo hay là đợi bác sĩ phó nghỉ ngơi xong. Bác sĩ Đàm cười như không cười hỏi. Tôi thì không được sao? So với cậu ta, tôi còn nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng một người vừa uống rượu sao có thể lên bàn mổ? Viện có quy định rõ ràng như vậy, nhưng bác sĩ Đàm là bác sĩ chủ trị. Y tá trưởng do dự, đành phải chọn, nhắm mắt làm ngơ. Cho nên mới xảy ra chuyện chết người trên bàn mổ. Lúc cánh tay bác sĩ phó chạy máu, mọi người đều choáng váng sợ hãi. Y tá trưởng vội vàng, ngồi xổm xuống xử lý vết thương cho hắn. Đến khi cô ngẩng đầu lên, thấy bác sĩ Đàm đứng lẫn trong đám đông. Lúc anh ta nhìn thấy máu, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Thế như đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Viện trưởng Lôi, y tá trưởng gõ cửa rồi tiến vào. Đây là báo cáo phẫu thuật và bệnh án mà anh cần. Viện trưởng tùy ý lật mấy tờ. Đây là báo cáo về một ca bệnh đột nhiên chết não là do vấn đề từ phía bệnh nhân. Y tá trưởng nhấc chân muốn đi, cô có chút chần chừ. Có cần làm khám nghiệm tử thi không ạ? Viện trưởng Lôi ngẩng đầu lên nhìn cô. Chỉ có làm khám nghiệm tử thi mới có thể khởi tố được sao? Lâm Thiên hỏi qua điện thoại. Cũng không hẳn vậy, chỉ cần xác định được nguyên nhân tử vong, thật sự là đã có thể khởi tố rồi. Luật sư nói, anh muốn khởi tố bác sĩ, thì cần phải có lý do để khởi tố, chứ không thể cứ nói đơn giản, mình nghi ngờ là được. Hơn nữa, lên tòa án, không thể sử dụng những bằng chứng, tìm được bằng cách vi phạm. Tôi có quen một luật sư ở phương diện này, có thể giới thiệu cho anh. Tạm thời không cần. Nói vài câu rồi Lâm Thiên cúp máy. Chuyện lần trước anh tìm thám tử tư nhờ điều tra, giờ đã có manh mũi. Họ dùng cách nghe lén phi pháp, ghi âm cuộc gọi, nói chuyện giữa bác sĩ Đàm và phó viện trưởng, phát hiện ra một số chuyện mà họ không muốn để lộ ra ngoài. Bởi vậy, nên Lâm Thiên mới gọi điện thoại cho luật sư của mình, hỏi một số vấn đề. Anh biết, thường thì trong những ca chữa bệnh gây tranh cãi, rất hiếm khi người nhà bệnh nhân có thể thắng kiện. Một bệnh viện lớn, càng không nói người nhà kia vì ẩu đả trong bệnh viện mà đã bị bắt giam. Bởi vì bác sĩ phó bị thương, cho nên tất cả mọi người đều phải lên án vụ ẩu đả. Cũng bởi vậy mà quên đi nguyên nhân phía sau, thậm chí có người còn không biết tưởng rằng ca phẫu thuật kia là do bác sĩ phó làm. Chuyện này so với tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Lâm Thiên muốn làm rõ chân tướng, anh muốn tất cả mọi người biết sự thật. Kẻ gây tội phải chịu trừng phạt thích đáng. Phía sau sự việc đáng ghê tởm kia là một bác sĩ không chịu thừa nhận trách nhiệm và một hệ thống y tế lỏng lẻo. Quan trọng hơn cả, anh muốn bác sĩ phó có thể quay lại tiếp tục công việc của mình. Cúp máy xong, Lâm Thiên tiếp tục xử lý công việc. Có rất nhiều tài liệu cần anh xem xét, cần anh ký tên. Mỗi một tập tài liệu Lâm Thiên đều phải kiểm tra thêm một lần nữa mới dám ký tên xuống. Đôi mắt anh nhíp lại đến không thể mở được. Lâm Thiên ngáp dài một cái. Anh vuốt mi mắt, đột nhiên điện thoại rung lên, là điện thoại của mẹ Lâm Thiên, Tân Vận. Bà muốn anh quay trở về ăn cơm. Mẹ, con bận công việc rồi. Đừng làm việc nữa, lúc nào làm cũng chẳng được. Giờ con qua đây đi, Tân Vận nhấn mạnh. Ông con gọi thầy thuốc tới. Ông nghĩ sức khỏe của con không tốt, giờ con qua đây đi, để thầy thuốc bắt mạch cho con rồi kê thuốc điều trị. Nghe lời mẹ đi Tiểu Thiên. Mẹ à, mẹ lo cho sức khỏe của con mà. Nghe lời mẹ, qua đây nhanh lên. Vâng. Lâm Thiên cụp mi mắt. Con biết rồi. Tân Vận không biết trước cuộc anh bị bệnh gì, thậm chí ngay cả anh có bệnh hay không bà cũng không rõ nữa. Ánh hoàng hôn nhuộm sàn nhà sang màu cam, cũng in bóng chiều tà lên gương mặt của Lâm Thiên. Anh gửi tin nhắn rồi im lặng một lúc, sau đó dọn dẹp tài liệu trên mặt bàn, gửi thông báo tới thư ký. Lão Ngô tài xế mở cửa xe ra, Lâm Thiên cúi người ngồi vào. Sếp Lâm. Lão Ngô nhìn qua gương chiếu hậu, đắn đo cất tiếng. Tôi muốn xin nghỉ mấy ngày, con gái tôi sắp kết hôn. Lâm Thiên vẫn còn đang ngẩn người, dường như không nghe thấy tài xế nói gì, quay đầu nhìn ông ta. Lão Ngô lặp lại, tôi muốn xin nghỉ mấy ngày, con gái tôi sắp kết hôn. Được. Lâm Thiên đồng ý. Tổ chức ở bên ngoài à? Nửa tháng có đủ không? Lão Ngô là tài xế riêng của Lâm Thiên ký hợp đồng riêng, bất kể phương diện gì cũng không thành vấn đề. Ông không thuộc nhà họ Lâm, cũng không thuộc công ty, cho nên Lâm Thiên rất tin tưởng nhân phẩm của ông. Đủ rồi à? Lão Ngô cười trộ lên, gương mặt 40 tuổi hằn lên một vài nếp nhăn. Cảm ơn sếp. Không sao. Lâm Thiên cũng cười. Chúc mừng chú. À, đợi chút. Chú dừng xe ở đây một chút. Lão Ngô lái xe tấp vào lề đường. Lâm Thiên nói. Chú ở đây đợi cháu. Anh đi đến siêu thị ở gần đó, mua một phong bao lì xì đỏ mừng trăm năm hạnh phúc rồi ký tên. Lão Ngô thấy anh cầm phong bao về, gương mặt nhất thời đỏ bừng. Ôi, không cần đâu, sao có thể? Con gái chú tên gì nhỉ? Lâm Thiên ngẩng đầu lên, nhìn chú tài xế. Chút tấm lòng mọn thôi. Ông Ngô không từ chối được, không thể làm gì hơn là trả lời anh. Lâm Thiên tiếp tục hỏi, chú trẻ thì sao? Anh ký tên, phía dưới lời chúc phúc. Chúc cô dâu chú trẻ, trăm năm hạnh phúc, bạch đầu giai lão. Cảm ơn sếp nhiều. Lão Ngô kích động không nói nên lời. Lâm Thiên là vị sếp tốt nhất ông từng gặp. Lâm Thiên phất tay. Lão Ngô đánh tay lại, miệng nói. Có sếp chúc phúc, nhất định hai đứa nó sẽ bên nhau dài lâu. Bọn nó yêu nhau 10 năm rồi, giờ tốt nghiệp, xong lại kết hôn. 10 năm. Từ này khiến Lâm Thiên nghe mà cảm động, từ đáy lòng lên tiếng. Chắc chắn là như vậy. Anh nghĩ đến chuyện của mình và bác sĩ phó. Mất đến 10 năm họ mới chính thức quen nhau, cuối cùng cũng có được số điện thoại của người kia. Nhưng giữa bọn họ vẫn có một bức tường cao vời vợi, không thể vượt qua. Không chỉ là tính hướng, mà còn cả sở thích, nghề nghiệp và gia đình. Lâm Thiên đến Lâm gia, Tần Vận đang xoa bóp cho cụ ông. Bà cất tiếng. Bố, tay nghề của con không tồi chứ? Được lắm. Ông cụ nói. Hơn ghế massage nhiều. Con học theo thầy đã lâu. Hàng Hải nói là rất thoải mái. Tiểu Thiên cũng bảo vậy. Thủ pháp này giúp giảm bớt mệt nhọc. Con còn chuẩn bị học. À, Tiểu Thiên tới rồi kìa. Bà vui vẻ ra mặt nói. Đứng ngay ra ngoài cửa làm gì? Mau đến đây cho mẹ xem. Lâm Thiên đi tới. Ông cụ nghiêm mặt nói. Mẹ con nói đặc biệt học massage cho con. Thế mà con xem con đấy. Đi suốt ngày chứ chịu về. Anh lúng túng nhìn Tần Vận, miệng nói. Ông, tại con cả, cô bận quá. Lần trước ông đã nói gì rồi? Cô kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng được gì. Năng chăm sóc bố mẹ. Tới thăm ông bà này nhiều hơn đi. Cứ đặt công việc xuống. Dù sao con cũng còn mấy người anh mà. Bố, bố đừng nói vậy. Tần Vận vội vàng cắt ngang lời ông. Tiểu Thiên nó cũng bận việc mà, đây không phải là giang sơn bố để lại cho hay sao, sao lại không quản được chứ? Ông cụ hừ một tiếng, cứ bận công việc là mặc kệ gia đình được à? Đến tuổi rồi còn chưa kết hôn nữa, ngay cả một đứa bạn cũng không có. Con xem con lớn đến tận này rồi, Thanh An nó đã có con rồi đấy, mà Dương Minh đã sắp sinh đứa thứ hai rồi, ngay cả em họ, Mộ An cũng chuẩn bị đính hôn rồi. Tân Vận vội vàng nói đỡ. Lập gia đình rồi sẽ không lo được công việc nữa. Không phải nó làm là vì bố sao? Bố quên rồi à? Lúc Tiểu Thiên vừa mới vào công ty ấy, bố bảo nó làm rất tốt, đừng để bố phải thất vọng. Nó vẫn nhớ kỹ lời bố đấy. Bà kéo tay Lâm Thiên, đúng không con? Lâm Thiên vâng một tiếng, không giữ được nụ cười trên gương mặt nữa. Tân Vận bóp vai cho ông cụ một lúc. Lâm Thiên nhìn lướt qua người ông đang nhắm mắt lại, trông như đang ngủ vậy. Dạo này ông con như vậy đấy, đang nói chuyện thì lại ngủ. Tần Vận quơ quơ bàn tay trước mặt ông, thấy ông không phản ứng gì, liền thu bàn tay về. Bà đứng lên. Đã bao lâu rồi con chưa về nhà? Một năm chưa hả? Trên thực tế, từ sau khi Lâm Thiên dọn ra ngoài, anh chưa quay trở về nhà lần nào cả. Tân Vận vừa nói vừa đi ra ngoài. Mẹ bàn với bố con một chút, tính sinh thêm đứa nữa. Mẹ bảo ông con gọi thầy thuốc Tô tới, cũng là vì chuyện này. Tân Vận quay nhìn anh. Con có khỏe không? Hay lát nữa, cũng bảo thầy thuốc Tô bắt mạch cho nhé. Con không cần đâu. Lâm Thiên miệng cứng nở nụ cười. Con vẫn khỏe chắn, sao đột nhiên là muốn sinh đứa nữa à? Cũng tại ba con cả. Gương mặt Tân Vận thì dịu dàng, nhưng giọng nói đầy oán trách. Cứ như đang trách một đứa trẻ. Bố con ăn tiệc đầy tháng, bố con bế thằng nhóc kia không chịu rời tay, khen là thật đáng yêu, cứ như thiên sứ vậy. Lúc con còn bé, bố con chưa bế con lần nào, cho nên mẹ định sinh đứa nữa, để bù đắp cho mấy. Đột nhiên Lâm Thiên im lặng không nói gì. Con đi thăm ông con đi, mẹ đi tìm thầy thuốc hỏi một chút. Vâng. Lâm Thiên gật đầu. Ông cụ ngủ không bao lâu thì tỉnh lại. Ông vừa tỉnh liền hỏi. Sao ông lại ngủ thế này? Sao con không gọi ông dậy? Lâm Thiên ngồi xuống bên cạnh ông. Ông cụ nói. Thầy thuốc Tô tới. Con có đến nhờ bắt mạch không? Có à? Lâm Thiên gật đầu. Bắt lấy tay ông cụ. Thầy ấy nói sức khỏe con tốt, cho nên cũng không bốc thuốc gì. Khỏe là được rồi. Ông cụ gật đầu, ngáp dài một cái. Dạo này ông cứ mệt trong người, lớn tuổi rồi nó vậy. Đi thôi, theo ông ra ngoài một chút. Người lớn tuổi cần sự chăm sóc quan tâm, nhưng về điểm này người nhà anh đã làm rất tốt. Lúc Lâm Hàn Hải tới cũng là lúc cơm tuổi. Ông không hỏi Lâm Thiên câu nào, quay đầu ghé vào tai Tần Vận hỏi nhỏ. Thầy thuốc nói thế nào? Tần Vận mím môi cười. Ông thầy bắt mạch cho em, nói là hơi mạo hiểm một chút, nhưng vẫn có thể thử xem sao. Lâm Thiên thầm nghĩ, chắc là anh sắp có thêm bé trai hoặc bé gái rồi. Ra khỏi nhà Hòa Lâm, vừa khéo anh bắt gặp Lâm Dương Minh lái xe ô tô về nhà. Hai chiếc xe đi qua nhau, ánh mắt Lâm Dương Minh lạnh tanh nhìn xuyên qua ô cửa sổ, dừng trên người Lâm Thiên. Lâm Thiên quay trở về công ty, tiếp tục làm nốt phần việc chưa hoàn thành. Gần 10 giờ, bảo vệ lên kiểm tra tòa nhà, lúc nãy Lâm Thiên mới cầm tài liệu quay trở về. Đã gần nửa tháng rồi, anh không liên lạc với bác sĩ phó. Ra khỏi bể bơi, Lâm Thiên đi vào phòng tắm, sau đó mặc chiếc quần cọc, rồi lăn lên giường. Phòng ngủ của anh rất trọng, một bên giường, một bên là mặt tường xanh, cùng với chiếc lò sưởi được thiết kế áp tường. Trong phòng có một chiếc cầu thang xoắn ốc đi lên tầng 2. Ở đó có một gian phòng giải trí và một phòng chiếu phim cách âm. Thi thoảng Lâm Thiên bật phim trong căn phòng mờ tối, sau đó tự giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Đại Cương từng đến đây một lần, cậu ta kêu là không bán vé tham quan thì tiếc quá. Thậm chí cậu ta còn muốn làm thẻ bơi ở chỗ Lâm Thiên. Căn nhà của anh chiếm hơn 1.000 mét vuông. Trên một con đường nằm giữa trung tâm thành phố, mà căn nhà lớn như vậy lại chỉ có một mình anh ở. Anh không mời ai tới chơi. Nhưng mỗi dịp lễ Tết, Lâm Thiên là tìm người làm thuê một ngày tới. Thoạt trong căn nhà như có rất nhiều người ở. Anh bật những bản nhạc sôi động, trên mái nhà treo những ánh đèn lấp lánh. Lâm Thiên ngủ trên mặt thảm ấm áp, để những ánh đèn mờ in bóng xuống gương mặt mình. Ánh đèn lấp lánh, khiến anh nhắm mắt lại vẫn có cảm giác như đang bị nhìn. Bờ mi không khỏi rung lên. Mỗi lúc ở một mình, thi thoảng anh cũng nghĩ xem có nên tìm một người mà sống qua ngày hay không. Nhưng cuối cùng anh vẫn nghĩ đến Phó Tinh Hà. Anh từng tìm kiếm giữa đám đông một người tương tự như anh ấy, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai. Cứ lòng vòng như vậy, thế mà đã 10 năm trôi qua rồi. Cuộc sống của bác sĩ Phó, những ca phẫu thuật liên miên và rất nhiều ca bệnh và bệnh nhân cuốn lấy. Và cuộc sống của Lâm Thiên thì lại chìm trong công việc và bác sĩ Phó. Ngoài công việc ra, Lâm Thiên cũng chỉ còn lại mình Phó Tinh Hà. Sáng sớm, Lâm Thiên cầm cốc cà phê, chuẩn bị tiến vào phòng làm việc. Thư ký đuổi theo anh nói. Sếp à, Phó Tổng Lâm đang ở trong phòng đợi anh. Phó Tổng Lâm nào cơ? Thư ký hé miệng, nhất thời không nói được. Lâm Thiên liền đi vào. Mày giỏi thật. sắc mặt Lâm Dương Minh không tốt lắm. Phía dưới bắt tím đen, anh ta nhìn chằm chọc vào Lâm Thiên. Chuyện ký quỷ, mày đùa tao đây à? Lâm Thiên nhướng mày nói. Em bảo thư ký đi pha cà phê cho anh nhé. Tao đang hỏi mày đấy. Anh ta tức giận đập bàn. Anh không uống cà phê thật à? Trông anh mệt tả tơi thế kia kìa. Lâm Thiên. Lâm Dương Minh chỉ vào người anh. Tao là anh mày, chúng ta là người một nhà đấy. Lâm Thiên cúi đầu. Anh, em thấy dạo này anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh dựa vào ghế sofa, có vẻ nhàn hạ, mà quay người một vòng. Sau đó hơi cúi lưng nói. Nếu anh muốn hỏi chuyện Vịnh Thanh Hải, trước đây, lúc tranh giành hợp đồng, hẳn phải nên nghĩ mình không có tiền mới đúng chứ. Anh ký tên. Lâm Dương Minh cắn răng nghiến lợi đập bàn. Anh ký. Hai tay anh vỗ xuống bàn, thẻ thoạt khúm núm nói. Em bảo trưởng phòng tài vụ ký tên cho anh được không? Lâm Thiên cười như không cười. Thế hợp đồng kia tính cho công ty anh hay là cho anh Thái? Em bỏ tiền ra, anh lại ký dưới danh nghĩa công ty mình sao? Lâm Dương Minh ngàn họng không trả lời được, chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng. Có phải anh định lấy tiền của công ty để lo việc công ty riêng, sau đó lấy danh nghĩa của mình để đi cạnh tranh? Nụ cười trên môi của Lâm Thiên hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, Lâm Dương Minh đạp cửa bỏ đi. Không ai đụng phải thư ký đang bưng cà phê đi vào. Tách cà phê đổ hết lên người của anh ta. Anh ta tức giận không kiềm chế được mà chỉ vào mặt em gái vừa mới tốt nghiệp mà chửi ôm lên, khiến em gái khóc sướt mướt. Vịnh Thanh Hải là một dự án lớn. Có một vịnh trống ở Hổ Thị và mấy thành phố xung quanh. Họ phát hiện ra vịnh này vẫn còn trong trạng thái chưa được khai thác trên bản đồ vệ tinh. Hơn nữa vịnh này còn rất lớn, cho nên bọn họ định biến phế thành bão, mở rộng để thu hút khách du lịch, thậm chí còn muốn quy hoạch làm bất động sản. Hổ Thị không trồng, tất đất tất vàng, đột nhiên lại xuất hiện một mảnh đất lớn như vậy. Lợi ích lớn tới đâu, ai cũng có thể tưởng tượng được ra. Nhưng chỉ xin công văn phá khu vực ven biển thôi đã tốn rất nhiều thời gian rồi, giờ vẫn còn chưa có được công văn, bởi vì chính phủ dự định công khai đấu thầu. Ai trả được giá cao hơn thì sẽ nắm được quyền khai phá. Mà anh Thái là công ty đầu tiên biết được tin này. Lâm Thiên vừa liếc mắt đã nhận ra được lợi ích khổng lồ trong đó. Nhưng muốn cạnh tranh thành công, nắm được quyền khai phá thì tiền bạc không phải là vấn đề. Bọn họ phải lên kế hoạch khiến chính phủ cảm thấy hài lòng. Ngoài trừ đất ven biển ra, Lâm Thiên còn muốn biến Vịnh Thanh Hải thành một thế giới dưới lòng biển. Anh đã lên kế hoạch làm một công trình trưng bày biểu diễn các sinh vật biển với quy mô lớn, mời các chuyên gia hải dương học tới để họ kiểm tra thủy chất ở khu vực này, kiểm tra xem có bao nhiêu sinh vật biển thích hợp sinh tồn ở đây. Sau khi xác nhận kế hoạch có vẻ khả thi xong, anh liền tiến cử công ty kỹ thuật Comnet vốn chuyên về lĩnh vực này tới. Công ty này được xưng là Alastic thế kỷ 21. Bọn họ từng làm rất nhiều hạng mục khai phá tương tự. Dự án này do người của anh cùng lên kế hoạch. Công ty Comet cung cấp kỹ thuật xây dựng một công viên dưới lòng biển với công nghệ cao số 1 trong nước. So với dự án bất động sản khác, như vậy sẽ dễ dàng được tán thành hơn. Hơn nữa như vậy có thể lôi kéo được một số lượng khách du lịch lớn, kéo theo bất động sản địa phương. Lúc Lâm Thiên mới mở cuộc họp cùng với ban giám đốc, tất cả đều phản đối anh, bởi vì vịnh biển kia cách quá xa so với trung tâm thành phố, tiền vốn quá cao mà lời thì quá ít. Đến khi Lâm Thiên nói sẽ không đầu tư về bất động sản mà muốn xây dựng công viên dưới đáy biển gì đó, ban giám đốc đều nghĩ anh điên rồi. Đất đai quanh đó còn không bán được, nhà cửa ế chổng ế chờ ra đó kìa. Khu đất quanh đó là của ai nào? Sẽ thuộc về công ty khai phá phải không? Một khi chúng ta có được công văn khai phá mở rộng khu vực, chúng ta có thể tiến hành lắp ở khu vực này. Lâm Thiên chỉ lên màn hình chiếu. Sau đó sẽ tạo ra thế giới biển ở đây. Bên cạnh sẽ là thế giới trên biển. Ở nơi này sẽ tiến hành xây một cây cầu. Lâm Thiên vẽ một đường thẳng. Đây là hải cảng. Nếu như có một cây cầu thì có thể dẫn thẳng tới đó. Phần còn lại anh không nói nữa, bởi mọi người nghe đến đây đều có thể hiểu ra. Tin tức về vụ đấu thầu vẫn còn chưa được công bố ra, cho nên họ còn có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Lâm Dương Minh đi không bao lâu, Đại Cương hí hạ hí hững đi tới. Em vừa nghe tin, ha ha, Lâm Dương Minh bị anh chọc tức chết rồi bỏ đi à? Nếu như tên ấy biết chúng ta đã sớm âm thầm bàn chuyện với người ta, thì chắc tức điên lên không? Lâm Thiên dựng ngón trỏ lên môi, kín miệng vào. Đại Cương lấy tay ra dấu ok, nhìn anh chớp chớp mắt. Hôm nay cũng không bận lắm, tối anh có muốn ra ngoài chơi không? Em thuê phòng VIP, chúng ta uống tới bến luôn nhé. Cậu với tôi. Thôi khỏi. Anh lắc đầu. Đừng vậy mà, để em kêu thêm người tới. Không phải do anh gặp nhiều áp lực lắm sao? Ra ngoài thả lỏng một chút đi. Em còn hẹn mấy em gái nữa. Đột nhiên di động của Lâm Thiên đổ chuông. Anh cúi xuống xem. Đại Cương ngạc nhiên nói. Sao mặt anh nhìn như gặp quỷ thế kìa? Em gái nào nhắn tới à? Lâm Thiên chẳng đếm xỉa gì đến cậu ta. Nhìn chằm chằm về màn hình tin nhắn, khóe môi cong tít lên. Đại Cương bực mình cúi đầu nhìn xem. Bác sĩ gì vậy? Nói gì mà anh vui thế kìa? Lâm Thiên mím môi không nói, nhanh tay bấm một chữ được rồi gửi đi. Ai vậy? Sếp Du à? Không phải cậu nên về làm việc rồi sao? Lâm Thiên che điện thoại, đuổi Đại Cương đi. Anh được lắm. Đại Cương nhìn anh một lời khó nói hết, mà Lâm Thiên vội vã hất cậu ta ra như hất quân cờ trên bàn. Lâm Thiên đóng cửa lại, trái tim rộn rã mà tựa lưng vào cửa. Anh cúi đầu nhìn chằm chọc tin nhắn trên màn hình điện thoại. Bác sĩ Phó, thế mà lại chủ động liên lạc với anh, còn hỏi anh muốn ăn gì nữa. Lâm Thiên hít sâu một hơi. Em không kén ăn lắm, lúc nào cũng rảnh luôn à? Phó Tinh Hà vừa bắt khỏi tập bệnh án, một tay đánh chữ. Thế tối này nhé. Đúng như lời thầy Lưu nói, Lâm Thiên đã giúp hắn nhiều như vậy, hắn cũng nên cảm ơn người ta một chút mới phải. Đó giờ Phó Tinh Hà vẫn luôn một thân một mình, hắn không muốn mắc nợ người khác. Chuyện Lâm Thiên xuất hiện đúng là sự bất ngờ, thậm chí còn hơn cả chuyện hắn đột nhiên bị thương. Lâm Thiên mừng đến suýt chút nữa nhảy lên. Anh ôm trái tim đang đập rộn rã trong lòng ngực, trả lời. Tối nay em qua đón anh nhé. Phó Tinh Hà gõ mấy chữ, tôi tự lái được. Sau đó lại xóa đi. Đổi lại thành một chữ, được. Không biết vì sao, hắn có cảm giác nếu như Lâm Thiên nghe thấy mình tự lái xe đi, phản ứng còn mạnh hơn cả thầy Lưu nữa. Lâm Thiên rất quan tâm tới thầy hắn, cũng rất quan tâm tới hắn. Sự lo lắng này không giống với những người khác. Dường như Lâm Thiên cũng lo sau này, hắn không thể làm giải phẫu được nữa. Nhưng trong Lâm Thiên, căng thẳng lo lắng như vậy, dường như vì lo chuyện này, có thể ảnh hưởng đến hắn hơn. Nếu thật sự không thể cầm dao mổ được nữa, với Phó Tinh Hà mà nói, nhất định là một sự đả kích nặng nề. Viện trưởng Lư tiếc cho tiền đồ của hắn, mà bệnh viện thì tiếc nuối vì mất đi một bác sĩ tốt như hắn. Lâm Thiên thì không giống như vậy. Cậu ấy chỉ lo không biết bác sĩ Phó có khó chịu về chuyện này hay không thôi. So với tiền đồ của bác sĩ Phó, cậu ta quan tâm đến tâm tình của bác sĩ Phó hơn. Lâm Thiên mang đến cho Phó Tinh Hà cảm giác như vậy đấy. Hắn không biết có phải cảm giác của mình sai rồi hay không. Dù sao thì trước khi Lâm Thiên đột nhiên mở cánh cửa bước vào đó, thì Phó Tinh Hà cũng chỉ mới gặp qua cậu ở nhà cô Mẫn có một lần mà thôi. Mà cô Mẫn cũng từng kể cho hắn nghe về cậu học sinh này, nói rằng cậu rất xuất sắc. Mặc dù Phó Tinh Hà có thể nhớ cậu ấy, vừa liếc mắt đã nhận ra trong vòng bệnh, bởi vì gương mặt của Lâm Thiên thật khiến cho người khác khó có thể quên được, nhưng cũng chỉ đơn giản là ấn tượng mà thôi. Nếu như Lâm Thiên không tự giới thiệu bản thân, chắc chắn hắn sẽ không nhớ được cái tên của cậu ấy. Phó Tinh Hà không giỏi giao du với mọi người, cũng không hứng thú với việc giao du qua lại. Thứ khiến anh cảm thấy say mê nhất thế giới này chính là não bộ của con người. Thứ hắn ghét nhất là giao du qua lại cùng người ngoài, chỉ tổ lãng phí thời gian, còn gây nghi kỵ lẫn nhau nữa. Lâm Thiên có thể khiến hắn nhớ rõ, còn khiến hắn lưu số điện thoại của cậu đã là giỏi lắm rồi. Chính bản thân Lâm Thiên cũng biết điều này. Suốt 10 năm qua, anh vẫn luôn quan tâm đến bác sĩ Phó. Mỗi ngày hắn làm gì? Lâm Thiên đều biết một chút. Bác sĩ Phó ngoài công việc ra thì chính là công việc. Hắn là một người cuồng công việc, không cần nghỉ ngơi, không cần xã giao, cũng chẳng cần bạn bè. Lâm Thiên không tìm được cơ hội làm quen với hắn. Hơn nữa bác sĩ Phó cũng không có hứng thú với tất cả mọi người. Hắn chỉ có hứng thú với não bộ và thần kinh của con người. Hắn chưa từng thích ai, cũng không để người khác vào mắt. Trong mắt hắn, sự khác biệt giữa người với người cùng lắm chỉ là người đó có bị bệnh hay không bị bệnh mà thôi. Mà Lâm Thiên lại rất khỏe mạnh, anh không mắc bệnh tật kỳ quái gì, lại còn là một người đàn ông. Anh biết mình không thể giành được sự đối đãi đặc biệt nào từ chỗ bác sĩ Phó, cho nên anh không dám tự ý đến gần hắn. Thứ cảm giác này rất kỳ lạ. Lúc chưa quen bác sĩ Phó, Lâm Thiên đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần đến khi họ quen nhau sẽ ra làm sao, sẽ như thế nào. Nhưng với tính cách của bác sĩ Phó, Lâm Thiên đã biết trước mình sẽ gặp phải khó khăn trắc trở trong chuyện tình cảm. Anh không thành thạo, cũng không có can đảm, tự tin như khi ở trên thương trường bằng chuyện làm ăn. Đối mặt với Phó Tinh Hà, lúc nào Lâm Thiên cũng lùi lại trong chiếc vỏ ốc của mình, trở thành một kẻ nhát gan. Giờ họ đã quen nhau, cùng xuất hiện bên nhau, hơn nữa kết cục cũng không quá bi đát như anh tưởng tượng. Cảm giác này giống như đập trúng một chiếc bánh bơ ngọt ngào vậy. Màn hình khóa lại đen thui. Gương mặt tràn trở của Lâm Thiên được in ngực trong đó. Anh không thể bình tĩnh nổi, dựa vào thành cửa thở hổn hển một lúc lâu, sau đó mở điện thoại ra xem lại cuộc đối thoại trời trạc giữa hai người. Lâm Thiên chú ý nhìn dòng tin, nhịp thở dần bình ổn trở lại. Sau khi màn hình khóa lại, anh lại mở ra nhìn, cứ nhìn mãi như vậy. Đây không phải là một giấc mơ. Buổi chiều, Lâm Thiên tan làm từ sớm. Anh lái xe về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo khác. Lúc lái xe đến nhà bác sĩ Phó, mặt trời vẫn còn đang treo mình trên cao, ánh dương mùa hạ lúc nào cũng thật rạng rỡ. Chúng treo mình qua từng tầng lớp lớp lá, chiếu xuyên qua ô cửa sổ xe. Một lúc sau, gương mặt Lâm Thiên được ánh nắng và bóng cây bao phủ. Ánh dương đầu bãi trên gương mặt đẹp trai của anh, bờ mi được tia nắng rực rỡ chiếu tới. Sắc cam vàng tựa như đám trẻ nhỏ bám lấy anh trong một chiều hoàng hôn, quấn quýt chẳng chịu rời. Anh nhìn chiếc đồng hồ, sau đó lại nhìn lên tòa nhà cao tầng. Hổ thị tất đất tất vàng, mọi người như tham gia một cuộc chạy đua. Ai tới trước thì người ấy giành chiến thắng. Lâm Thiên ngồi dưới điều hòa lạnh nửa phút trồng, để gương mặt bớt nóng rang. Một lúc lâu sau, đến khi bình tĩnh lại, anh mới đi lên tầng, gõ cửa nhà bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà, không ngờ anh lại đến sớm như vậy. Sao không gọi điện thoại trước? Hắn mở cửa ra để cho Lâm Thiên đi vào. Giờ vẫn còn hơi sớm, ngồi đợi một chút nhé. Lâm Thiên gật đầu, anh cũng có ý như vậy. Bác sĩ Phó, tay của anh đã đỡ hơn chút nào chưa ạ? Lâm Thiên ngồi trên sofa, còn Phó Tinh Hà lại đang đứng. Trên người hắn toát lên cảm giác áp bức bẩm sinh. Tuy rằng hai người họ cao xem nhau, nhưng Lâm Thiên vẫn cảm nhận được cảm giác áp lực này. Cảm giác áp lực này có lẽ do hormone nam tính gây ra. Lúc bác sĩ Phó không mặc áo blue, quần áo thường ngày bó sát tôm lên vút dáng cao tráo của hắn. Hơn nữa hôm nay hắn còn cởi khuy áo đầu tiên. Lâm Thiên có thể nhìn thấy xương quai xanh tấp thoáng trong cổ áo của hắn. Gợi cảm đến mức mặt anh nóng lên. Đây, Phó Tinh Hà rót chén nước cho anh. Ngoài trời nóng lắm à? Vâng. Anh nhìn ngón tay của bác sĩ Phó. Đúng là bàn tay hắn rất đẹp. Những khớp xương trọ tràng, vừa thon dài lại vừa quyến rũ. Anh tưởng tượng ra hình ảnh hắn cầm dao phẫu thuật, đem khẩu trang che đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt chăm chú. Lâm Thiên chỉ tưởng tượng ra dáng vẻ của bác sĩ Phó thôi, mà mặt cũng đã nóng bừng lên. Phó Tinh Hà để ý trên trán anh có giọt mồ hôi hụt, rất nhỏ, trượt dài từ gò má xuống quai hàm. Nhưng không chơi xuống cổ áo, Lâm Thiên rất hay ngượng ngùng cúi đầu, trông cậu ấy như đang sợ mình. Cho nên, anh không dám đối diện cùng hắn. Phó Tinh Hà nhìn gò má và đôi tai ửng hồng của anh, nhìn yết hầu anh trượt lên trượt xuống khi uống nước và cả cận cổ trắng nõn khi cúi đầu. Trông Lâm Thiên thật hấp dẫn. Hắn di dời tầm mắt. Hôm nay là thứ năm. Cậu không cần đi làm sao? Không cần ạ. Ây, em đã làm xong việc của mình, cho nên rảnh lắm. Anh gãi gãi gãi. Công việc của em như vậy đấy, lúc nào cũng rảnh. Phó Tinh Hà gật đầu, Lâm Thiên không giống như hắn. Cậu muốn ăn cái gì? Gì cũng được ạ. Phó Tinh Hà ngồi dựa vào sofa, hắn khoác tay lên thành ghế. Hai người ngồi gần sát với nhau, Lâm Thiên ngồi thẳng người. Nếu như anh dựa về phía sau một chút, sẽ lập tức dựa lên cánh tay của bác sĩ Phó. Đồ ăn Trung hay là đồ ăn Tây? Giọng nói của Phó Tinh Hà vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc. Gì cũng được ạ. Lâm Thiên lúng túng sờ tai, cánh tay bác sĩ Phó cứ như có lực hấp dẫn, sống lưng anh không tự chủ được mà ưỡn thẳng. Thế đồ Tây nhé. Phó Tinh Hà có chút bất đắc dĩ, giống như Lâm Thiên không có chủ kiến của mình, hắn nói cái gì cũng được. Nhưng đây không giống như đang giả bộ, hắn có thể nhìn ra Lâm Thiên thật sự là một người rất ngoan ngoãn. Đồ Pháp nhé. Vâng ạ. Cậu gật đầu. Ăn gì cũng được ạ. Anh nghĩ bữa ăn lần này có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Bác sĩ Phó chẳng mấy mà sẽ quay trở lại với guồng quay công việc là bận rộn suốt ngày, giữa anh và hắn lại cách nhau một bức tường trong suốt. Nếu như bác sĩ Phó thích đàn ông thì tốt rồi. Nếu như vậy, anh sẽ không phải đau khổ che giấu tình cảm của mình nữa. Nếu như hắn cũng thích đàn ông, Lâm Thiên có thể liều lĩnh bám lấy hắn. Đột nhiên Lâm Thiên nhớ đến chuyện ngày ấy, qua điện thoại cô Mận nói với anh. Tình huống của em không giống với nó. Tình huống của bác sĩ Phó có gì khác mình chứ? Không giống chỗ nào chứ? Động tác uống nước ép của Lâm Thiên dừng lại. Anh tì cốc lên bờ môi, ngẩng người ra tự hỏi. Anh nhìn thẳng về phía trước, giống như thấy thứ gì kỳ lạ chưa từng thấy. Ánh mắt không có tiêu cự, chân mày hơi trâu lên, khiến thoạt nhìn anh trông có vẻ ngơ ngác. Phó Tinh Hà ngồi bên cạnh nhìn anh một lúc. Hắn phát hiện ra Lâm Thiên thường xuyên ngẩn người trước mặt mình. Ví dụ như lúc lái xe, Lâm Thiên sẽ hết sức căng thẳng, tốc độ 20 km/h, trông anh như Lâm đại địch. Đôi mắt lơm lơm hướng về phía trước, thể như sợ có một chiếc xe từ đâu phóng tới. Nhưng thực ra ánh mắt anh không hề nhìn đường, chỉ là thất thần nhìn về phía trước mà thôi. Đột nhiên bác sĩ Phó tò mò muốn biết anh nghĩ gì. Lâm Thiên. Hắn khẽ cất tiếng gọi. Dạ. Lâm Thiên hoàng hồn, ánh mắt dần dần tập trung trên người Phó Tinh Hà. Cô vẫn không biết anh là gay, nên cô giới thiệu các cô gái khác cho mình. Nhưng cô lại không làm mai cho bác sĩ Phó, bởi vì tình huống của bác sĩ Phó không giống mình à. Đột nhiên Lâm Thiên nghĩ đến một khả năng. Suy nghĩ kia dần lóe lên trong đầu. Cậu lại ngẩn người ra rồi. Phó Tinh Hà quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh dương chậm chạp rời khỏi mặt đất. Hoàng hôn lặng lẽ phủ mình xuống phòng khách. Hắn đứng lên. Đi thôi. Cũng tới lúc rồi. Lâm Thiên ngượng ngùng sờ mũi. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Lúc ở trước mặt người khác, những khi anh ngẩn người tự hỏi không giống như khi ở trước mặt bác sĩ Phó. Lúc bàn chuyện làm ăn với người khác, Lâm Thiên cúi đầu không nói gì, không ai dám bắt chuyện cùng với anh. Bộ dáng khi tự hỏi của anh mang theo vẻ hờ hững lạnh nhạt, khiến mọi người e dè trùng bước, cảm giác như lòng dạ anh thâm sâu khó dò. Nhưng khi anh ở trước mặt bác sĩ Phó lại giống như một cậu học sinh lơ đễnh. Tài xế Ngô quay về tham gia hôn lễ của con gái. Mấy ngày nay Lâm Thiên đều một mình lái xe. Anh lái tốc độ 40 km/h, khiến bác sĩ Phó phải liếc mắt nhìn. Sao đột nhiên lại lái nhanh như vậy? Lâm Thiên nghiêm túc trả lời. Đường này ít xe, lát nữa lên cầu thì thôi, tắt kính cho mà coi. Trong mắt Phó Tinh Hạo lóe ra tia cười, hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lâm Thiên kiềm chế không nhìn sang hắn, nhưng mỗi khi nhìn lên kính chiếu hậu, ánh mắt anh lại liếc sang bên cạnh, rồi vô thức dừng lại trên người bác sĩ Phó. Rõ ràng khoang xe rất trọng, nhưng anh lại cảm thấy ở sức chật hẹp. Lâm Thiên chỉ thấp hơn hắn một chút, nhưng lúc nào anh cũng thấy thật nhỏ bé. Lên cầu, quả nhiên như lời anh nói, đến giờ tan tầm, đường xá tắt kính. Mọi người đều ước gì chiếc xe của mình mọc ra hai cánh, để có thể kiêu ngạo bay lên trời, quay trở về ngôi nhà thân yêu. Mỗi lần kẹt xe, Lâm Thiên lại ngồi trên xe xử lý công việc. Nhưng giờ anh là tài xế, huống hồ trên xe còn có bác sĩ Phó nữa. Lâm Thiên thử kiếm đề tài nói chuyện, không ngờ bác sĩ Phó lại chủ động bắt chuyện trước. Mấy hôm trước qua nhà cô Mẫn, cô nói muốn giới thiệu người cho cậu. À vâng, cô có nói cô gọi cho em rồi, cơ mà em từ chối. Lòng bàn tay của Lâm Thiên trịnh mồ hôi. Em hỏi sao cô không giới thiệu cho anh, anh xuất sắc như vậy. Cô nói. Anh nắm chặt tay lái. Lúc quay đầu, ánh mắt của anh và bác sĩ Phó giao nhau, gương mặt anh tuấn của hắn như chặn trong lòng của Lâm Thiên. Cô ấy nói gì? Phó Tinh Hà nhìn anh qua kính chiếu hậu, ánh mắt của Lâm Thiên mang theo cảm giác lạ lạ, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi. Cột đèn phía trước chuyển sang màu xanh. Lâm Thiên có chút lúng túng, mà trời ánh mắt, từ từ lái xe theo đuôi xe phía trước. Cô Mận nói tình huống của anh không giống em. Nói câu này xong, Lâm Thiên như giả chết mà nhìn chằm chọc về phía trước. Thoạt nhìn anh rất bất tự nhiên, chỉ tạm coi như là bình tĩnh. Phản ứng của Phó Tinh Hà cũng không lớn, chỉ ừ một tiếng bằng giọng điệu nhất quán. Lâm Thiên không có can đảm tiếp tục hỏi hắn có gì không giống anh. Anh hít sâu một hơi, cố nén sự hỗn loạn này xuống, lảng sang chuyện khác. Bác sĩ Phó, anh có định kết hôn không? Ý em là công việc của anh bận rộn như vậy. Giờ không có ý định. Phó Tinh Hà đáp, nếu gặp được ai đó, thì có lẽ sẽ cân nhắc. Nghe bác sĩ Phó trả lời, Lâm Thiên cũng không rõ cảm giác của mình lúc này thế nào. Anh thấy có chút mất mát, bởi vì có thể ở tương lai không xa, bác sĩ Phó sẽ gặp một người nào đó, rồi họ rơi vào bể tình, cuối cùng sẽ đi đến kết hôn. Sự nhận thức này khiến anh vô cùng khó chịu. Tắt đường nửa giờ, cuối cùng họ cũng đến nơi. Bởi vì luôn bận rộn công việc nên rất ít khi bác sĩ Phó ra ngoài ăn. Hắn thường đặt đồ ở một nhà hàng cao cấp gần đó, nhưng đi ăn cùng người khác thì đây vẫn là lần đầu. Bọn họ đột nhiên hẹn nhau ăn. Tìm những nơi phù hợp thực sự không dễ. Nhưng ngoài dữ liệu của Lâm Thiên, nhà hàng này được xưng là một trong những nhà hàng cao cấp khó đặt nhất Hổ Thị, sửa sang lại từ một căn biệt thự của một thiếu tướng Pháp. Đằng sau biệt thự có một vườn hoa bí ẩn, thông thường phải đặt trước một tuần mới có bàn. Tất cả mọi người đều phải nghe theo đặt trước. Lâm Thiên cũng không nằm ngoài ngoại lệ, không ai có đặc quyền, nhưng Phó Tinh Hà lại đặt trước ở nửa tiếng. Hắn đặt một bàn ngắm cảnh, bên ngoài cánh cửa với chiếc rèm trắng phau là vườn hoa đêm mùa hạ. Gió đêm mát lạnh, tấm rèm cửa được cơn gió nhẹ thổi tung lên. Giữa sảnh có lắp ngọn đèn ấm áp, mái vòng vàng cao 5 mét, nền tường vàng lam cùng bộ gỗ màu đỏ của trụ. Có rất nhiều khách ngồi trong sảnh, những tiếng trò chuyện vang lên hòa cùng với tiếng tình ca Pháp lãng mạn, khiến bước đi vô thức chậm lại. Hai người ngồi bên cửa sổ, Phó Tinh Hà mở thực đơn trà, hỏi anh muốn ăn cái gì. Ở những nhà hàng Pháp sang trọng đều ăn theo trình tự các món khai vị, món chính, sau đó mới đến món tráng miệng. Thoạt trông có vẻ ít, thực ra rất nhiều thức ăn. Lâm Thiên tùy ý chọn mấy món, Phó Tinh Hà nhận ra những lúc như này anh cũng rất có chủ kiến, phục vụ xác nhận thực đơn một lần nữa, sau đó hỏi bọn họ muốn uống rượu gì. Bạn tôi lái xe. Phó Tinh Hà gặp thực đơn lại. Lâm Thiên vội nói, em uống một chút cũng không thành vấn đề. Phó Tinh Hà nhìn anh. Nước ép trái cây à? Mặt Lâm Thiên đỏ lên. Em trưởng thành lâu rồi mà. Phó Tinh Hà mỉm cười. Hắn luôn có cảm giác như Lâm Thiên chỉ là một cậu học sinh vừa mới tốt nghiệp ngây ngô. Phó Tinh Hà cảm thấy tính cách của anh ngượng ngùng dễ thương, cho nên thường cho anh uống nước ép. Nhưng khi ở chỗ cô Mẫn, Lâm Thiên cũng là một tinh anh đô thị. Là hắn lầm ở đâu? Hay đây mới chính là con người của cậu ấy? Tốc độ dọn món của nhà hàng rất nhanh. Lâm Thiên mới ăn được hai thìa súp là hương thảo. Trong phòng ăn thoáng ầm lên. Là tiếng của một người phụ nữ thét chói tai. Cứu với! Ở đây có bác sĩ không? Tiếp theo, lại có một tiếng động mạnh vang lên. Người và ghế ngã xuống đất. Lâm Thiên và Phó Tinh Hà cùng quay đầu lại nhìn. Cô gái kia hoảng hốt, muốn đi đỡ bạn trai mình lên. Nhưng anh ta có giật dưới đất, miệng dần dần chảy ra một búng máu, chiếc khăn ăn nhúm sắc đỏ. Bác sĩ, cấp cứu! Cô gái cuống quýt cầm điện thoại lên muốn gọi 120, nhưng Phó Tinh Hà đã nhanh hơn cô một bước. Đừng chạm vào anh ta. Hắn cản phục vụ đứng bên cạnh lại, bình tĩnh nói với bệnh nhân đang ôm bụng ho ra máu. Đừng ôm bụng, nằm nghiêng sang bên trái đi. Vừa nói, hắn vừa bấm điện thoại trong tay, lập tức thông báo địa chỉ, quét mắt nhìn về phía bàn ăn của hai người. Đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, bị thủng dạ dày. Anh ta có bị loét dạ dày không? Cô gái sửng sốt, lúc này mới ý thức được người đàn ông trước mắt đang hỏi mình. Tôi không biết, chúng tôi mới gặp nhau mấy lần. Phó Tinh Hà bình tĩnh nói về phía chiếc điện thoại. Anh ta cần phẫu thuật ngay lập tức, có thể cần làm cấp cứu ngay trên xe. Anh là ai vậy? Cô gái kia thấy hắn thông thạo gọi xe cứu thương, hơn nữa liếc mắt là đã đoán được cha bệnh tình gì. Tôi là bác sĩ. Phó Tinh Hà cấp máy, quay đầu nói với Lâm Thiên. Xin lỗi cậu. Lâm Thiên không cảm thấy có điều gì đáng phải xin lỗi cả. Anh đã nhìn đến mức ngay ra. Xe cứu thương đến rất nhanh. Bệnh nhân bị thủng dạ dày được đưa đến bệnh viện gần nhất. Lâm Thiên uống một ngụm rượu. Hai mắt sáng lên, lóe lên tia sùng bãi. Ngầu quá đi, bác sĩ Phó, sao anh biết anh ta bị thủng dạ dày vậy? Rõ ràng hắn ở chuyên khoa thần kinh mà. Nhìn ra được. Phó Tinh Hà nói qua loa. Hắn nhìn vẻ mặt tò mò của Lâm Thiên, khẽ nở nụ cười. Còn ăn được nữa không? Bộ dạng thổ huyết của bệnh nhân kia vẫn còn sờ sờ ra đó. Với Phó Tinh Hà thì không có vấn đề, nhưng Lâm Thiên là người bình thường, nhất định sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống. Nhìn bốn phía xung quanh, đã có không ít người đứng dậy tính tiền. Còn có một vài người nhìn về phía họ xì xào bàn tán. Có lẽ đều là đang khen ngợi hắn. Lâm Thiên cắt miếng bánh hạch đào, bỏ vào miệng, tỏ ý mình vẫn còn ăn được. Không ngờ sẽ ra tình huống như vậy. Lần sau lại mời cậu. Hai mắt Lâm Thiên sáng lên, còn có lần sau nữa. Anh vui vẻ thế nào đều thể hiện rõ ra mặt. Trong miệng anh lúc này vẫn còn đang ngậm bánh hạch đào, hai má phồng hẳn lên. Phó Tinh Hạ nhìn mà muốn bóp má anh một cái. Sau khi họ ăn xong, đầu bếp còn làm một món điểm tâm dâng tặng cho bằng bọn họ. Lâm Thiên còn tưởng là món quà xin lỗi vì xảy ra sự cố lúc ban nãy. Phó Tinh Hà liền nói, đầu bếp chính của họ từng là bệnh nhân của tôi. Chẳng trách bác sĩ Phó đặt bàn trước có nửa tiếng mà vẫn có được vị trí tốt. Lâm Thiên hơi há to miệng. Phó Tinh Hà cố nén xúc động, muốn xoa đầu cậu xuống. Cậu ăn đi. Hắn rất thích Lâm Thiên. Hắn chưa từng nảy sinh tình cảm với một người mới quen như vậy. Trước đây hắn viện cớ cho mình là bởi vì đột nhiên rảnh rỗi, Lâm Thiên đã xuất hiện thật đúng lúc, mà bộ não của hắn lại cần thứ gì đó ngoài công việc và tụy sống lấp đầy. Lâm Thiên trông rất đẹp trai, dáng người cũng cao tráo, là một tiểu thụ cực phẩm, không nhìn thấy tì vết nào trên người anh. Tính cách anh cũng rất tốt. Lúc ở trong bệnh viện, bàn tay Lâm Thiên thi thoảng lại đụng vào người hắn. Phó Tinh Hà kỹ có lẽ mình bắt đầu có cảm giác từ khi đó. Chuyện gì cậu ấy cũng thuận theo mình. Ở bên cậu ấy rất dễ chịu. Nếu như được ôm, được làm tình cùng cậu ấy, hẳn sẽ là chuyện vô cùng thoải mái. Hai người rời khỏi nhà hàng, Lâm Thiền chỉ uống non nửa ly rượu, mà bác sĩ Phó thì uống tròn hai ly. Thoạt nhìn bác sĩ Phó rất bình thường, nhưng hai gò má Lâm Thiền thì ửng hồng lên. Tửu lượng của cậu không tốt lắm nhỉ? Chẳng qua em phải lái xe thôi, nếu không em có thể uống cạn một chai. Lâm Thiền phản bác nói. Lúc cấp 3 anh uống chất cự, anh cùng với Đại Cương đi ăn vỉa hè, một mình anh có thể uống một bình to, uống hết còn không đi loạn choạng. Nhưng mặt cậu đỏ gắt lên thế kìa. Phó Tinh Hà nheo mắt lại. Trong cậu cứ dự say ấy, mà mới chỉ uống có nửa lị. Em không say mà, chỉ bị đỏ thôi. Lâm Thiền dừng xe trước cột đèn xanh đèn đỏ. Thật đó, anh nhấn mạnh. Giang đôi cánh tay ra, sau khi duỗi thẳng tay xong, lại sờ lên chóp mũi mình. Còn thấy một bên mắt nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Anh làm rất nghiêm túc, Phó Tinh Hà nhìn mà thiếu chút nữa bật cười. Anh cười cái gì mà cười, em làm chuẩn lắm mà. Lâm Thiền làm động tác chạm ngón trỏ vào mũi, như khi kiểm tra mức độ say. Lát nữa em đi thẳng cho anh xem. Đèn xanh sáng lên, Lâm Thiền đành phải khởi động xe. Phó Tinh Hà dựa người vào lưng ghế, khóe môi cong lên một đường nhàn nhạt. Qua gương chiếu hậu, nụ cười mơ hồ ấy như siết chặt lấy ánh mắt và trái tim của Lâm Thiền. Mùi hương đặc biệt trên người của Phó Tinh Hà tỏa ra khắp buồng xe. Ngón tay Lâm Thiền bối rối gõ trên tay lái. Tính xâm lược trên người bác sĩ Phó khiến đầu óc của Lâm Thiền như dại ra. Lâm Thiền, cậu thật thú vị. Cả người Lâm Thiền căng cứng lên. Thiếu chút nữa, nín lặng không nói được gì. Những lời này của bác sĩ Phó nghe cứ như có hứng thú với mình. Anh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước. À, vâng, có rất nhiều bạn của em nói vậy. Bạn cái đầu ấy, cậu chỉ có mỗi Đại Cương là bạn. Lâm Thiền cho rằng mình giả bộ rất thành công. Phó Tinh Hà vừa như thật mà gật đầu. Thế nhất định họ cũng rất thích cậu. Chiếc xe chợt trung lên, cứ như một kẻ say rượu đi siêu siêu vẹo vẹo trên đường. Lâm Thiền càng thêm giật mình. Bác sĩ Phó, anh nghe thấy trái tim mình đập trộn trả. Anh cố gắng bình tĩnh trở lại. Bác sĩ Phó nói vậy là có ý gì cơ chứ? Có ý gì cơ chứ? Nhất thời anh không nghĩ ra được. Mà Phó Tinh Hà cũng không giải thích, cả buồng xe lại rơi vào im lặng. Lâm Thiền lái xe vào trong tiểu khu, dừng lại trước tòa nhà của bác sĩ Phó. Ánh đèn xe vàng vọt, hoa cung vầng sáng nhàn nhạt hắt ra từ những ô cửa sổ, quyện với những ngọn đèn đường. Không phải cậu muốn biết, cô nói tình huống của cậu không giống tôi, là không giống cái gì sao? Đột nhiên Phó Tinh Hà cất tiếng hỏi. Không ạ. Lâm Thiền vô thức phủ nhận. Phó Tinh Hà đã dành lời nói trước. Bởi vì tôi đồng tính. Lâm Thiền ngẩn ra nhìn hắn. Bởi vì tôi thích đàn ông, cho nên cô ấy không thể làm mai cho tôi. Lâm Thiền không nói nên lời, mở to mắt nhìn bác sĩ Phó đầy kinh ngạc. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu qua đôi mắt trong veo của anh, như thể một giây tiếp theo anh sẽ rơi nước mắt. Nên cậu đừng quyến rũ tôi nữa. Phó Thanh Hà chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, giống như cậu đang nhìn tôi vậy. Hắn nói xong cũng định xuống xe luôn, nhưng vừa mở cửa xe, Lâm Thiền đã vội vã giữ lấy cổ tay hắn. Em không kỳ thị đồng tính. Gương mặt của anh đỏ bừng, đầu lưỡi như thắt lại. Không phải, ý em là em cũng thích đàn ông. À không phải, em không thích đàn ông, em chỉ thích anh thôi. Phó Tinh Hà bình tĩnh nhìn đôi mắt lấp lánh của anh. Vài giây sau, đột nhiên hắn vươn tay vỗ đầu của Lâm Thiền. Ngủ ngon. Hắn mở cửa xe. Lâm Thiền nhìn chằm chọc bóng lưng hắn mãi cho đến khi hắn đi vào thang máy. Anh vươn tay tắt đèn buồng xe đi. Tiếng động cơ ngưng hoạt động, khiến nhịp tim thở của anh nghe như rất nặng nề. Bác sĩ Phó vừa nói gì vậy? Chắc chắn anh nghe nhầm rồi. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Lâm Thiền vùi đầu vào lòng bàn tay. Anh thấy gương mặt của mình nóng rang, cứ như anh vừa uống rất nhiều rượu vậy. Có phải bác sĩ Phó cũng uống rất nhiều rượu hay không? Lâm Thiền rất sợ. Tất cả chỉ là hư ảo. Đây chỉ là một trò đùa. Nhưng anh biết, bác sĩ Phó không phải người thích đùa giỡn kiểu này. Đáng lẽ anh nên mừng như điên mới phải. Nhưng giờ Lâm Thiên chỉ có cảm giác không chân thực mà thôi. Anh rất sợ tất cả những chuyện này chỉ là ảo giác của anh, hoặc anh đang chìm đắm trong mộng tưởng. Cũng không phải, trước đây anh chưa từng mơ những giấc mơ như vậy. Mọi chuyện đến quá đột ngột nhưng cũng rất đuổi chân thực. Lâm Thiên ngửa đầu về phía sau, dựa lưng vào đệm ghế. Anh nghe thấy tiếng mình thở dồn dập. Anh nghĩ lúc này mình cần phải yên tĩnh một lúc. Anh từ từ nhắm mắt lại. Có thể cảm giác được khóe môi đang không tự chủ được mà cong lên. Phó Tinh Hà đi vào nhà, hắn đi ra ngoài ban công. Từ trên đây nhìn xuống, vẫn có thể thấy rõ chiếc xe Lâm Thiên đang sáng đèn. Phó Tinh Hà không cảm thấy tính hướng của mình có vấn đề gì. Tuy rằng, rất hiếm khi hắn chủ động nói cho người khác biết, nhưng Lâm Thiên thì không giống như vậy, bởi vì hắn đã nảy sinh cảm giác ấy với Lâm Thiên. Hắn có phản ứng sinh lý, cũng có cả phản ứng tâm lý. Đương nhiên, Phó Tinh Hà biết điều này có ý nghĩa gì. Cho nên hắn quyết định nói cho Lâm Thiên biết để đuổi cậu ấy đi. Nhưng câu trả lời của Lâm Thiên lại vượt ngoài mọi dự liệu của Phó Tinh Hà. Cậu ấy nói cậu ấy thích đàn ông, còn nói là thích hắn nữa. Cậu ấy không nói dối. Phó Tinh Hà đứng ở ban công một lúc, sau đó lại quay về phòng lấy cốc nước. Trong phòng chỉ có một mình hắn, phòng không bật đèn, tối đen như mực. Hắn quay trở lại ban công, xe Lâm Thiên vẫn đang đứng yên ở vị trí cũ, thoạt trông như đã bắt trễ ở đó. Phó Tinh Hà không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho Lâm Thiên. Lâm Thiên, sao cậu vẫn chưa về? Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng thở ồ ồ. Qua hồi lâu, giọng nói bối rối của Lâm Thiên mới cất lên. Xin lỗi, em quên mất. Em ngạc nhiên quá. Lâm Thiên nói chuyện, chẳng tra đầu tra đuôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã thích anh rồi. Chắc chắn anh không biết em thích anh nhiều đến chừng nào đâu. Lâm Thiên cắn môi dưới, không dám bày tỏ tình cảm quá mạnh mẽ. Anh thích Phó Tinh Hà nhiều đến chừng nào á? Anh thích hắn 10 năm. 10 năm chồng, chỉ một mình anh biết. Anh không nói với bất cứ ai. Phó Tinh Hà cứ nghĩ lần gặp đầu tiên này mà anh nói là lần ở nhà cô. Tôi cũng thích cậu. Thế có phải em có thể theo đuổi anh không? Đầu lưỡi của anh thắt lại, xích chút nữa nói thành quyến rũ. Cậu về nhà trước đi. Giọng của Phó Tinh Hà bị gió đêm thổi qua, nghe vô cùng lạnh lùng. Sau khi về nhà thì nghĩ cho kỹ. Cậu cũng biết tôi là bác sĩ khoa ngoại, tôi sẽ rất bận rộn, bận đến mức không để ý được đến người khác. Không sao, em cũng... Giọng Lâm Thiên như vọng lại trong buồng xe chật hẹp. Em cũng rất bận rộn. Hắn cúi đầu bật cười thành tiếng. Lâm Thiên nghe qua điện thoại thôi mà cả người tê dại. Lâm Thiên, cậu về nhà trước đi. Vâng ạ. Lâm Thiên từ từ khởi động xe. Anh thở nặng nề. Ngày mai em có thể đến gặp anh không? Anh sợ bác sĩ Phó sẽ cảm thấy mình rất phiền phức, nên anh nói dè dè dặt dặt. Đầu dây bên kia im lặng, Lâm Thiên cũng không dám thở mạnh. Được. Phó Tinh Hà đồng ý, hắn cúi đầu nhìn, xe Lâm Thiên vẫn còn đổ ở đằng đó. Hắn cười nói, đừng lề bề nữa, mau về nhà đi. Lâm Thiên đỏ mặt, anh vội vàng khởi động xe, lái ra tiểu khu. Bác sĩ Phó, ban nãy anh nói thật chứ, là lúc anh nói, anh thích đàn ông ấy. Đúng vậy. Thấy đèn xe của anh khuất dần, Phó Tinh Hà quay trở về phòng bật đèn lên. Em sợ ngày mai ngủ dậy, lại không phải như vậy nữa. Lâm Thiên lắp ba lắp bóp nói. Anh đừng cười em, đừng để ý tới em. Em cứ như vậy. Ôi, em đang nói cái gì chứ? Em thực sự rất thích anh, rất rất thích anh. Em chỉ sợ anh không phải như vậy, nên không dám nói gì. Ừ. Phó Tinh Hà nhấp một cụm nước. Cậu lái xe cẩn thận, sau đó về nhà nghỉ cho kỹ nhé. Vâng. Lâm Thiên dán gò má nóng hổi vào màn hình điện thoại, sống mũi cay cay. Về đến nơi thì nhắn tin cho tôi nhé. Phó Tinh Hà đi vào phòng tắm. Vâng. Anh ngoan ngoãn đồng ý. Bàn chân đạp mạnh chân ga, hận không thể một giây tiếp theo đã về đến nhà. Phó Tinh Hà cúp máy. Đôi mắt Lâm Thiên sáng quắc nhìn chằm chằm về phía trước, lái xe như muốn bay lên, giống như tâm tình anh lúc này vậy. Không bao lâu sau, Lâm Thiên về đến nhà, anh lập tức mở quy trách ra báo cáo. Em về đến nhà rồi, bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà đang tắm, nghe thấy tiếng tin báo. Hắn dừng lại mấy giây, quấn khăn tắm đi ra, nhanh tay trả lời một tiếng. Ừ. Sau đó lại quay về phòng tắm. Lâm Thiên đắn đo chọn từ, lại gửi một tin nhắn mới. Sáng mai, em qua từ sớm nhé, để em làm bữa sáng cho anh. Anh nhắn xong, không thấy hắn trả lời, cầm điện thoại, đợi đến suốt cả ruột. Phó Tinh Hà đành phải vội tắm cho xong. Hắn vừa lau đầu vừa gửi. Ngủ sớm một chút đi. Lâm Thiên mặc dậy, hỏi lại. Sáng mai em tới nhà. Lâm Thiên thích hắn thật sao? Phó Tinh Hà không biết. Suốt cuộc, cậu ấy thích mình nhiều tới đâu? Hắn nghiên cứu não bộ, nghiên cứu thần kinh, chứ không nghiên cứu tình cảm con người. Mọi hành động của Lâm Thiên khiến hắn cảm thấy thật nhỏ bé, thật không quen. Nhưng không nghi ngờ gì, Phó Tinh Hà hắn đã bị cậu chàng này mê hoặc. Phó Tinh Hà dựa vào giường, dùng một tay ấn trả lời. Ừ. Giàu sức sống thật đấy, hắn không kiềm chế được mà thầm nghĩ trong lòng. Có phải mình đang nằm mơ không? Lâm Thiên cứ thấp thỏm nghĩ như vậy hoài. Đêm hôm ấy, Lâm Thiên cứ chập chờn mãi, chẳng vào giấc. Anh bị mất ngủ luôn. Nửa đêm, anh choàng tỉnh giấc rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, phản ứng đầu tiên của anh là sờ đến chiếc điện thoại đặt bên giường để xem lại lịch sử nói chuyện. Đến 6-7 giờ, anh vui vẻ tỉnh dậy. Tối qua, mưa rả rích cả đêm. Sáng ra, không khí vẫn mang theo hơi mưa ẩm ướt. Bầu trời lất phất mưa phùn, cây cối bên ngoài chao mịn theo làn gió thổi. Đến 9 giờ, Lâm Thiên tới siêu thị mua thức ăn. Sau đó lái thẳng đến nhà bác sĩ Phó. Lâm Thiên không biết bác sĩ Phó đã dậy hay chưa. Đến khi đến nhà hắn thì tắt lửa. Anh cắn ngón cái, xoắn xít hồi lâu. Sau đó đánh bạo gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó. Lên đây đi. Hắn trả lời. Lâm Thiên liền vui vẻ mà đặt điện thoại về chế độ im lặng. Tiện tay gửi tin nhắn thông báo cho Đại Cương hôm nay mình sẽ không đi làm. Sau đó Lâm Thiên chạy ao vào tòa nhà. Lúc lên tầng, anh ngạc nhiên phát hiện cửa nhà bác sĩ Phó đang mở ra. Còn hắn thì nghiêng người dựa vào cửa, trong tay cầm một tách cà phê, dường như đang đợi Lâm Thiên về nhà. Lâm Thiên ngẩn ra. Bác sĩ Phó mặc đồ ở nhà màu trắng, bởi vì chất vải mỏng nên có thể mơ hồ nhìn xuyên qua. Lâm Thiên có thể thấy quần áo hắn bó sát cơ thể cường tráng, ngay cả vải của quần cũng như thể nhìn thấu xuyên. Đôi chân dài thẳng tắp, chiếc quần tam giác màu xám như ẩn như hiện bên trong. Lòng Lâm Thiên thoáng chốc nóng bừng lên. Anh hít sâu một hơi, đôi tai không tự chủ mà đỏ lên. Có lẽ gương mặt anh lúc này cũng đỏ bừng rồi nữa. Anh không rõ lắm. Trên thảm cửa phòng, có thể đôi dép lần trước anh từng đi. Phó Tinh Hà nhận lấy túi thức ăn trong tay anh. Cậu biết nấu nướng thật à? Biết chút chút thôi ạ. Anh khiêm tốn nói. Tiếng máy pha cà phê vang lên. Phó Tinh Hà đưa cốc cà phê cho anh. Lâm Thiên nhìn cốc hai người giống nhau, gương mặt lại đỏ lên. Tôi phát hiện cậu rất hay đỏ mặt nhé. Ánh mắt Phó Tinh Hà dừng trên đôi tai hơi ửng hồng của anh. Cậu có biết ở trong y học có một loại bệnh gọi là chứng đỏ mặt không? Dạ. Lâm Thiên đứng hình. Em bị bệnh à? Phó Tinh Hà lắc đầu. Nhìn đôi tai Lâm Thiên đỏ như vậy, chắc đóng lắm cho xem. Hắn muốn sờ thử một chút. Lâm Thiên nhận ra ánh mắt của hắn. Anh cố nén xung động lên bay đu ra, chứng đỏ mặt xuống. Anh lấy thức ăn mua ở trong siêu thị ra, sắp xếp đâu ra đấy. Đương nhiên, thoạt nhìn Lâm Thiên cứ như không căng thẳng vậy thôi, chứ thực ra anh như học sinh bị gọi lên kiểm tra, nhất cử nhất động đều đúng tiêu chuẩn. Anh gói há cẩu sẵn từ nhà, giờ chỉ cần thả vào nồi hấp. Sau đó Lâm Thiên lại vo một ít gạo, cắt cá thành từng lát mỏng, lát cá màu hồng mỏng dính, thoạt trông cứ như trong suốt. Sau đó anh lại thái gừng thành những lát mỏng, cuối cùng thả vào nồi gạo. Anh làm rất nhanh, động tác tự nhiên như vậy. Phó Tinh Hà đoán, nhất định ban nãy anh khiêm tốn vậy thôi. Động tác nấu nướng của anh lưu loát, nước chảy mây trôi như vậy. Nhìn thôi đã nóng lòng muốn ăn thử rồi. Đợi cháo sôi xong, Lam Thiên vặn nhỏ lửa. Anh rửa tay, nhấp một ngụm cà phê đã hơi nguội lạnh. Phó Tinh Hà như vậy nhìn anh. Cậu đã nghĩ kỹ chưa hả? Dạ. Lam Thiên nghiêm túc nhìn hắn. Em đã nghĩ kỹ rồi ạ. Anh đã nghĩ từ lâu rồi. Chuyện này đã canh cánh trong lòng anh suốt 10 năm qua. Nhưng anh chưa từng nghĩ có một ngày nó lại trở thành sự thật. Cậu cũng biết công việc của tôi rồi đấy. Tháng sau tôi sẽ quay trở lại viện làm việc. Hắn nói, đến khi đó tôi có thể bận đến mức không có thời gian để ý đến cậu. Anh coi thường em rồi. Em không sợ mấy cái này đâu. Lâm Thiên nói đầy kiên định. Lúc anh phẫu thuật, em sẽ đi làm việc. Đợi đến khi anh phẫu thuật xong, em sẽ đến bệnh viện chờ anh. Lâm Thiên nói xong, lại thấy hình như mình đã nghĩ quá xa rồi. Anh không khỏi ảo não cắn môi. Phó Tinh Hà rất thích anh như vậy. Lâm Thiên là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy ở bên cạnh rất thoải mái, rất dễ chịu. Lâm Thiên cầm muôi khuấy cháo. Mùi cháo nóng thơm nức bắt đầu thoảng ra khắp gian phòng. Sau đó, anh đổ cá đã được thái mỏng xuống. Phó Tinh Hà đứng sau lưng anh hỏi, người nhà đã biết chuyện của cậu chưa? Bọn họ không biết. Lâm Thiên đẩy vung lại, em có thể khâm ao bất cứ lúc nào, họ không quản em đâu. Một lúc sau, bữa sáng được hoàn thành. Phó Tinh Hà gấp một miếng há cảo tròn vo. Lâm Thiên ở bên cạnh nói, hơi nóng đó anh bảo xuống bát đợi nguội một chút đi. Thế là Phó Tinh Hà nghe lời mà thử ăn cháo cá trước. Hắn không tiếp tục ăn đến thìa thứ hai mà hơi khựng lại. Lâm Thiên nhìn hắn đầy mong đợi. Thế nào ạ? Tay nghề không tồi. Hắn cất tiếng khen. Không chỉ không tồi thôi đâu. Lại một lần nữa Lâm Thiên khiến Phó Tinh Hà phải bất ngờ. Nghe hắn khen ngợi như vậy, khóe môi Lâm Thiên liền cong tít lên luôn. Phó Tinh Hà lại cắn một miếng há cạo. Hắn dừng lại mấy giây, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm dư vị. Ngon quá. Hắn nói, cậu tự gói à? Vâng. Anh đáp thật to. Sau đó cái đuôi bắt đầu vển lên. Siêu thật đấy. Há cảo Lâm Thiên gói hình tròn. Khác với khi mua ở trong siêu thị, ngay cả hương vị cũng khác. Tay nghề của anh học từ chỗ cô Mẫn. Ngày nào anh cũng đi tới. Nhìn cô Mẫn nấu nướng thế nào, xem xong rồi ghi nhớ trong đầu. Sau đó, tới siêu thị mua nguyên liệu về nhà thực hành. Có nhiều lần thử làm rồi thất bại. Anh lại làm lần nữa. Không chỉ có vậy, anh còn đặc biệt đến chỗ của đầu bếp Mai Chê Linh 3 sao để học tập. Anh biết nấu đồ tây, biết làm cả đồ chung. Ngay cả bữa sáng, anh cũng tới học từ đầu bếp của một nhà hàng điểm tâm ở Hồng Kông. Nhưng anh chưa từng làm cho người khác, cũng không ai biết anh lại biết nấu nướng. Bác sĩ Phó, sau này ngày nào em cũng sẽ đến nấu ăn cho anh có được không? Lâm Thiên thấp thỏm hỏi. Lâm Thiên. Vẻ mặt Phó Tinh Hà hơi gượng gạo. Hắn nghiêm túc nói, tôi không muốn tìm giúp việc. Lâm Thiên hơi sửng sốt. Em cũng có thể giặt quần áo các thứ, quét nhà cũng được luôn ạ. Vì em cũng biết hết. Nhưng đó giờ anh chưa làm qua, cũng không biết nên theo đuổi một người thế nào, cởi sạch ra quyến rũ có được không. Hình như anh không hiểu rõ ý hắn. Phó Tinh Hà nhìn anh. Từng có bạn trai chưa hả? Lâm Thiên thành thật lắc đầu. Bạn gái thì sao? Em chỉ thích anh thôi. Lâm Thiên thốt lên, sau đó hơi ngượng ngùng. Thật ra, em chỉ thích mỗi mình anh thôi. Lâm Thiên đã 26 tuổi rồi. Nếu như anh nói đó giờ, mình chỉ thích mỗi một người. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phó Tinh Hà không hề xác định anh nói thật hay đùa. Hắn nhìn chăm chăm bộ dạng nghiêm túc của Lâm Thiên, sau đó nói, chúng ta thử xem thế nào. Lâm Thiên mở to mắt nhìn. Nhưng cậu không cần phải như vậy đâu. Làm nhiều việc cho tôi như thế. bởi yêu đương như vậy sẽ thấy rất mệt mỏi. Phản ứng của Lâm Thiên còn dừng lại ở tại câu hắn nói trước đó. Anh nghiêm túc nghiêng đầu hỏi. Ý thử xem là em theo đuổi được anh rồi ạ? Phó Tinh Hà hơi buồn cười, muốn nói với anh là không phải đâu, nhưng anh hiểu vậy cũng không sai, cũng gần như vậy. Hắn nói, tôi hỏi lại lần nữa, cậu đã thật sự nghĩ kỹ rồi ạ? Rồi ạ, em nghĩ kỹ lắm rồi, em sẽ không hối hận đâu, em chỉ sợ anh sẽ hối hận thôi. Anh ngượng ngùng sờ sờ mũi, thoạt trong hình như đang rất lo lắng vấn đề này. Lâm Thiên à, cậu phải hiểu, tôi đã 30 rồi. Phó Tinh Hà nhắc nhở anh, tôi không có thời gian chơi đùa cùng cậu đâu. Sở dĩ hắn ra quyết định này, có lẽ bởi vì tất cả mọi chuyện tới một cách quá khéo, khéo đến mức khiến hắn yên tâm, hạ cảm giác. Nhưng hắn cũng biết tình cảm là chuyện của hai người, mà cố gắng của mình chỉ có hạn, sự nhiệt tình của Lâm Thiên sẽ không dài lâu. Bởi vì cậu ấy không thể mãi mãi duy trì sự nhiệt tình như vậy được. Lâm Thiên vừa nghe, bàn tay đang dọn dẹp đồ liền khựng lại. Em không chơi đùa mà, Lâm Thiên cố chấp nói. Phó Tinh Hà nhìn đôi mắt anh, một lúc sau hắn ừ một tiếng. Lâm Thiên xoay người mang bắt đũa vào phòng bếp. Phó Tinh Hà ngồi trên sofa, ban nãy có khoảng khắc hắn có cảm giác như mình bắt được thứ gì đó từ ánh mắt của Lâm Thiên, khiến hắn nhận ra rằng Lâm Thiên thật sự không nói dối. Cậu ấy thật sự thích mình. Tuy sự thích này với Phó Tinh Hà không phải thứ gì quá đau to búa lớn, hắn được rất nhiều người mến mộ, dáng người hắn cao tráo, bản thân là xuất sắc, lúc nào cũng toát lên cảm giác đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng đó giờ hắn chưa từng để ý đến chuyện ấy. Nhưng giờ với Lâm Thiên, Phó Tinh Hà lại cảm thấy không giống như trước kia. Hắn chưa bao giờ nghĩ được một người thích sẽ cảm thấy ấm áp như vậy. Trái tim thoáng mềm nhũn. Lâm Thiên dọn dẹp trước nhanh. Phó Tinh Hà tựa vào sofa dùng laptop. Hắn bắt chéo chân, thấy Lâm Thiên đi tới, liền ngoắt tay để anh ngồi xuống bên mình. Lâm Thiên lấy giấy trà lau khô tay. Anh ngồi bên cạnh bác sĩ Phó, hai người cách nhau một khoảng chừng 20 cm. Anh vẫn còn hơi e dè. Đột nhiên Phó Tinh Hà duỗi tay ra ôm lấy cánh tay anh, ngồi dịch sát vào. Lâm Thiên ngẩn ra, anh phản ứng hơi chậm, cứ như lọt vào giữa màn sương dày, cảm thấy sự phát triển này thật khó tin, cứ như đang nằm mơ vậy. Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn anh, vươn tay ôm lấy bờ vai anh. Cả người Lâm Thiên như hóa đá, gương mặt lập tức đỏ như bún cháy bừng. Hai người họ ngồi sát nhau như vậy, gáy Lâm Thiên cứng đờ dán lên cánh tay của Phó Tinh Hà. Nếu dịch thêm chút nữa, anh sẽ nằm gọn trong lòng hắn. Phó Tinh Hà có vẻ hứng thú mà nhìn vành tay đỏ của anh. Tay của cậu ấy nhạy cảm thật đấy. Vừa chạm, mình vừa mới chạm nhẹ có một cái, cả người Lâm Thiên đã nóng lên rồi. Lúc da thịt hai người chạm nhau, cơ thể Lâm Thiên từ cứng nhắc trở nên mềm nhũn. Phó Tinh Hà như có thể thấy sắc dục qua đôi tay ửng đỏ của anh. Đôi tay hắn tự nhiên mà vòng qua bên đầu của Lâm Thiên, sau đó hết sức thân mật mà nhéo nhéo vành tay anh. Cảm giác còn thích hơn so với tưởng tượng nữa. Cơ thể hai người gần sát như vậy khiến Lâm Thiên có phần lúng túng. Anh nảy sinh phản ứng sinh lý. Sao có thể kiềm chế được cơ chứ? Bác sĩ Phó vòng tay ra sau lưng anh, còn véo tay anh nữa. Anh không phải chính nhân quân tử, sao có thể kiềm chế không nảy sinh phản ứng được? Lâm Thiên đã từng tưởng tượng vô số lần, nhưng đến khi mọi chuyện thực sự xảy ra, anh vẫn không kịp phản ứng. Anh trở nên hết sức căng thẳng, sức muốn che giấu sự khác thường của mình, nhưng Phó Tinh Hà lại để ý tới. Sao lại dễ kẹo đến thế cơ chứ? Hắn khẽ nở nụ cười. Lâm Thiên đỏ mặt nói, em thích anh quá mà, anh vừa chạm em liền. Hắn đã cố gắng che đậy, nhưng cơ thể phát triển tốt, chỗ đó lại không nhỏ, phồng lên như một túp lều. Phó Tinh Hà đã miễn dịch với việc được anh đột ngột tỏ tình. Hắn đi đến kéo rèm cửa sổ lại, quay đầu nói với Lâm Thiên, em có thể giải quyết ở đây. Không cần đâu. Lâm Thiên vô cùng xấu hổ. Em cứ kệ nó, lát nữa nó sẽ hết thôi. Anh đừng cười em. Lâm Thiên tuyệt vọng, mất hết mặt mũi rồi. Em không cần phải căng thẳng đâu. Phó Tinh Hạ là một lần nữa đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Cứ coi anh như bác sĩ đi là được. Hắn miễn dịch hoàn toàn với cơ thể con người. Trong mắt hắn, cơ thể cùng lắm cũng chỉ là do các tạo vật kỳ diệu như xương cốt, bắp thịt, các dây thần kinh và bộ phận cơ thể người cấu tạo nên mà thôi. Lâm Thiên khép chặt chân lại, kìm nén đến mức viên mắt đỏ ửng cả lên. Đôi mắt anh long lanh nhìn Phó Tinh Hà, vương bàn tay trái ra thăm dò mà nắm lấy bàn tay hắn. Coi như bạn trai có được không ạ? Phó Tinh Hà nhìn anh mấy giây, đoạn gật đầu. Hắn lồng ngón tay của mình vào bàn tay trái của Lâm Thiên, cùng anh đang mười ngón. Lâm Thiên hít sâu một hơi, vươn tay còn lại ra sờ xuống quần mình. Anh chỉ dùng một tay nên động tác cởi nó ra hơi khó. Hơn nữa lại có bác sĩ Phó ở bên cạnh nhìn, khiến anh chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Lâm Thiên luồn tay vào quần nhưng không đủ can đảm lấy ra, vì xấu hổ quá mà. Phó Tinh Hạp duỗi tay ôm anh, luồn qua cánh tay anh đang sờ xuống quần mà ôm lấy hông anh. Em dựa vào người anh đi. Hắn kéo vào bên tai Lâm Thiên nói, nếu xấu hổ thì cứ nói, anh không nhìn đâu. Không phải, em không xấu hổ mà. Lâm Thiên yếu ớt phản bác, bàn tay lúng túng xoa xoa mấy cái trên quần. Phó Tinh Hạ khẽ cười thành tiếng, em như vậy không thấy khó chịu sao? Lấy ra đi xem nào. Em không làm được. Lâm Thiên xấu hổ ơi là xấu hổ. Sao anh có thể ngờ đột nhiên mình lại cứng lên chứ? Lâm Thiên hít sâu mấy hơi, đoạn nói, bác sĩ Phó, em có thể bường phòng vệ sinh không? Được. Phó Tinh Hà cũng không làm khó anh nữa. Hắn giơ tay chỉ hướng cho anh. Ở trong vòng của anh đấy. Trong đó coi vậy. Lâm Thiên gật đầu liên tục. Anh lúng túng kéo thắt lưng, nhảy từng bước về phía phòng bác sĩ Phó. Giống như một chú thỏ vậy. Anh nghĩ kiểu gì cũng không thể ngờ. Cậu em nói cứng liền cứng luôn, cứ như một đứa nhóc mới lớn vậy. Anh đại càng không ngờ bác sĩ Phó lại có thể ôm anh như vậy, còn bảo anh đừng xấu hổ nữa. Lâm Thiện đi vào buồng vệ sinh, ở bên eo và sau lưng vẫn còn lưu lại hơi ấm. Lúc ban nãy, trái tim cũng trào trực hẳn lên. Anh dựa vào mặt tường, lát gạch men xứ. Vừa mới sờ sờ mấy cái, đã ra luôn rồi. Đây là kỷ lục nhanh nhất từ trước đến nay. Cũng bởi vì căng thẳng quá mà. Lâm Thiện rút giấy ra lau khô. Anh rửa sạch tay, nhưng không dám ra ngoài nhanh như vậy. Chưa vậy đã cứng thì thôi, giờ lại ra nhanh như vậy thì cũng mất hết mặt mũi rồi. Phòng vệ sinh của bác sĩ Phó ở trong phòng ngủ, chỉ cách một cánh cửa kính trong suốt. Phòng của hắn không quá rộng, bên cạnh còn có thư phòng và một phòng để quần áo. Trong phòng ngủ còn có một giá sách áp tường. Bác sĩ Phó không có mặt ở đây, nên Lâm Thiên quan sát căn phòng không chút cố kỵ, phát hiện sách trên giá đều là những phân loại cẩn thận. Trong khi sách của Lâm Thiên chỉ toàn tùy ý đặt lên giá sách. Ngay cả chăn gối của bác sĩ Phó cũng được gấp gọn gàng, vuông vắn như một miếng đậu hũ vậy. Thậm chí cây cối được trang trí ngoài ban công cũng được sắp xếp cách đó quy luật. Ước chừng đủ thời gian rồi, Lâm Thiên mới đi ra ngoài. Cũng không đợi lâu chứ, hôm nay em ra hơi nhanh. Nói xong, Lâm Thiên chỉ muốn tát mình một cái, nghe hư cấu chưa kìa. Phó Tinh Hà làm như không thấy sự bối rối của cậu. Hắn cẩn thận che giấu ý cười trên mặt. 20 phút trước, hắn đã nghe thấy Lâm Thiên rửa tay rồi. Bởi vì căn nhà chỉ có một mình hắn ở, cho nên phòng ở không có công hiệu cách âm. Lâm Thiên lại quay về, ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Phó. Lần này, Phó Tinh Hà không chạm vào anh nữa, chứ sợ anh lại cứng lên lần nữa. Nhưng hai người vẫn kề sát bên nhau. Lâm Thiên cầm một cái gối lên ôm vào trong lòng. Anh tựa lưng vào ghế, cố gắng bình tĩnh trở lại. Phó Tinh Hà đang đọc luận văn. Lâm Thiên nhìn thoáng qua, tất cả đều là tiếng Anh. Hơn nữa còn có rất nhiều thuật ngữ y khoa dài loằng ngoằng. Anh chẳng biết. Bác sĩ Phó xem đến là chăm chú. Lâm Thiên phát hiện dường như toàn bộ sự chú ý của hắn đang dồn hết lên Luận Văn. Lúc này anh mới yên tâm thả lỏng người, nhưng vừa mới thả lỏng vai lại nghe thấy bác sĩ phó cất tiếng: Lâm Tiền. Hắn không quay đầu, vẫn chăm chú nhìn màn ảnh. Ban nãy anh thấy quần lót em cùng loại với anh. Lâm Thiên sửng sốt, vô cùng xấu hổ, đương nhiên là giống nhau rồi. Lần trước ở bệnh viện, nhìn thấy được, anh liền mua cả một lô về. Cùng kiểu dáng, cùng màu sắc, chỉ có số đo là hơi nhỏ hơn chút xíu thôi. Trùng hợp nhỉ, ha ha. Anh ngượng ngùng gãi gãi mũi. Bác sĩ phó dùng nhãn hiệu rất ít người sử dụng, nói là trùng hợp, có đổi lại là anh cũng không tin. Đúng là trùng hợp thật đấy. Từ khi Lâm Thiên xuất hiện, tất cả mọi chuyện đều trùng hợp một cách lạ kỳ. Bác sĩ phó bình thản trả lời. Lâm Thiên còn nghĩ không biết hắn có phát hiện ra hay không. Lúc đây anh muốn thẳng thắn thừa nhận. Thực ra em... Sao hả? Phó Tinh Hà nhìn về phía anh. Lâm Thiên bất chấp nói. Lúc ở bệnh viện, em có len lén nhìn. Em chỉ nhìn thoáng qua thôi, không phải em cố ý đâu. Anh cúi gầm đầu, bộ dạng như đứa trẻ nhận sai. Anh cứ cúi gầm đầu như vậy, bác sĩ phó lại chẳng nói chẳng rằng. Một lúc lâu sau, có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa. Đôi tay Lâm Thiên lại ửng đỏ lên. Bác sĩ phó, anh không giận em chứ? Không giận. Hắn lắc đầu, lại tiện tay sờ sờ vành tay anh. Lâm Thiên ngoan quá, tính cách cậu ấy khiến mọi người thấy rất thích. Phó Tinh Hà cũng vậy. Hắn không hề biết Lâm Thiên khi ở trước mặt người ngoài và Lâm Thiên khi ở bên cạnh hắn cứ như hai người khác nhau. Mỗi lúc anh cười, cả ban giám đốc lại sợ hết hồn, tưởng rằng anh lại muốn làm chuyện gì. Nhưng khi ở bên cạnh bác sĩ phó, Lâm Thiên nở nụ cười chân thật nhất, đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết. Bác sĩ phó nhìn anh mà cũng thấy vui lầy. Bữa ăn sáng muộn nên Lâm Thiên cũng dền dạng làm bữa trưa. Phó Tinh Hà mù mịt khoảng này, hắn nhìn nhìn ngó ngó một hồi, lại quay về thư phòng. Cô giúp việc của hắn mới tự chức. Con gái đưa cô đến nơi khác ở, cho nên đã rất nhiều ngày rồi, Phó Tinh Hà phải đặt cơm ngoài hàng. Hắn đang định tìm cô giúp việc khác, và cũng nhờ người tìm kiếm. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên tới, Phó Tinh Hà ngước mắt ra khỏi cuốn sách, nhìn thoáng qua hướng phòng bếp. Ở đó, thoảng ra mùi thức ăn thơm ngào ngạt, tay nghề của Lâm Thiên còn giỏi hơn cô Mẫn. Với một người thường xuyên ăn hàng như bác sĩ phó, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Một lát sau, Lâm Thiên bưng thức ăn ra bàn, rửa tay rồi đi đến gõ cửa thư phòng. Bác sĩ phó, ra ăn cơm thôi. Sau này không phải gõ cửa nữa đâu, cứ vào thẳng. Lâm Thiên ngạc nhiên. Vâng ạ. Anh đáp. Hôm nay em không đi làm mà. Không ạ. Lâm Thiên hơi chột dạ. Băng nảy vào phòng bếp, anh có lén nhìn điện thoại di động. Đại cương nói người của công ty Connect tới rồi. Anh bị nói trúng tim đen, thể hiện rõ ràng như vậy, Phó Tinh Hạ vừa liếc mắt đã nhận ra. Cứ như vậy sẽ bị đuổi việc đấy. Không đâu ạ. Lâm Thiên đã càng chột dạ hơn. Anh cắn đầu đũa, không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có anh đi đuổi việc người khác, chứ làm gì có chuyện bị đuổi việc. Trừ khi anh khơ mau, sau đó tự mình bỏ đi. Mai cũng không đi làm mà. Giọng Lâm Thiên nhỏ như mũi kêu. Vâng, em xin nghỉ. Phó Tinh Hạ không mấy tin tưởng anh, nhưng hắn cũng không tiện nói gì. Cô nói Lâm Thiên là tin anh. Quãng chén cơm của rất nhiều người, hắn thật sự không nhịn ra. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, trong Lâm Thiên không giống kiểu người như vậy, mà nhìn cậu ấy trông giống một sinh viên vô âu vô lo, thế như không phải bận lòng về chuyện công việc và tiền đồ. Cậu ấy nguyện ý dùng hết thời gian tới giúp đỡ mình, như vậy khác hoàn toàn với Phó Tinh Hà. Với Phó Tinh Hà mà nói, công việc choáng toàn bộ cuộc sống của hắn. Hắn phẫu thuật cứu người không nghỉ ngơi, đây chính là sứ mệnh của hắn. Đợi đến khi anh đi làm lại, em cũng quay về làm việc. Lâm Thiên cắn đũa, len lén nhìn hắn. Trưa nào, chiều nào, em cũng có thể qua đưa cơm cho anh. Lâm Thiên à? Phó Tinh Hà thở dài. Em nghĩ anh nói thử xem. Là thử xem cái gì? Em có thể thử chăm sóc anh. Lâm Thiên mờ mịt nhìn hắn. Biết khi hai người yêu nhau, ở bên nhau như thế nào không? Phó Tinh Hà cũng không rõ về mấy cái này lắm. Nhưng hiện nhiên, hắn biết nhiều hơn Lâm Thiên nhiều. Lâm Thiên coi mình như cha mẹ hắn, nguyện ý hy sinh thời gian cho hắn, trò chuyện cùng hắn, nấu cơm cho hắn ăn. Nhưng Lâm Thiên nói mình chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai bao giờ. Đó giờ chỉ thích mỗi mình hắn. Những lời này khiến Phó Tinh Hà cảm động. Hắn nhìn Lâm Thiên. Có kinh nghiệm quan hệ không? Cái này... Lâm Thiên gãi gãi cổ. Cái này có thể thử cùng với anh được không? Bàn ăn nhà bác sĩ Phó đặt bên ngoài ban công, bên cạnh có một máy chạy bộ. Chậu hoa lan cô Mẫn tặng được để ở phía dưới. Trên bàn có đặt 4 chậu hoa sứ nho nhỏ cùng một mâm cơm trưa vô cùng phong phú. Phía dưới bàn ăn, Phó Tinh Hà bắt chéo đôi chân dài suýt đụng vào chân của Lâm Thiên. Thấy bác sĩ Phó không nói lời nào, Lâm Thiên luống cuống. Cái kìa, không thử cũng được, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn. Em vốn không có nhu cầu về mặt đầy. Anh nhấn mạnh. Lâm Thiên cho rằng bác sĩ Phó là một người khá lãnh cảm. Dù sao thì, đó giờ hắn cũng không có tin đồn gì. Ngày nào cũng tập trung phẫu thuật, công việc của bác sĩ Phó bận rộn như vậy, cho nên hắn vẫn luôn một thân một mình. Không có nhu cầu sao? Bác sĩ Phó duỗi chân. Bắp chân hắn chạm vào cẳng chân Lâm Thiên. Lâm Thiên phản ứng rất mạnh. Anh vội cúi đầu, lần này đến cổ cũng ửng hồng lên. Nhưng vẫn còn mạnh miệng lắm. Không có mà. Phó Tinh Hà cười cười. Chiều này em quay về đi làm đi, anh có chút việc bận, không thể để ý đến em được. Ồ. Lâm Thiên có hơi mất mát. Bác sĩ Phó thu chân về. Nếu không hắn lại muốn cọ thêm chút nữa mất. Lâm Thiên lại một lần nữa sốc tinh thần. Em mua nhiều thức ăn lắm, chiều em lại đến nấu cho anh nha. Phó Tinh Hà nhìn anh. Hắn nghi ngờ không biết Lâm Thiên có đúng 26 tuổi thật hay không nữa. Mình chỉ đụng vào cẳng chân anh một chút thôi, đã phản ứng dữ dội như một đứa trẻ vậy. Lại còn mạnh miệng nói không có nhu cầu sinh lý nữa chứ. Đáng yêu thật đấy.